Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghĩ phụ Sở Ngữ Cầm mặt hơi đỏ, nàng không ngờ cuối cùng mình lại bị tiểu bại hoại kia thu vào hậu cung. Sở Ngữ Cầm chuyển sang chuyện khác, hỏi: "Tử Huyên, không phải ngươi nói việc vương phủ quá nhiều, ngươi không lo nổi sao? Chuyện này ngươi đã nói với thần nhi chưa?" Mục Tử Huyên đáp: "Đã nói rồi, vương gia định để Võ trưởng công chúa giúp ta quản lý sản nghiệp Bắc Vương phủ." Cái này, nghe Mục Tử Huyên trả lời, Sở Ngữ Cầm hơi sững sờ, nàng không ngờ Lộ Thần lại dám giao sản nghiệp vương phủ cho người ngoài chưa qua cửa. Võ Quân Uyển dù sao vẫn là đại võ trưởng công chúa, giao cho nàng, không sợ bí mật sản nghiệp Bắc Vương phủ bị lộ ra ngoài sao? Thấy Sở Ngữ Cầm ngây người, Mục Tử Huyên nói: "Sở tỷ tỷ, ta biết tỷ lo lắng gì, nhưng yên tâm đi, vương gia không ngốc, hắn chắc chắn võ trưởng công chúa sẽ không phản bội Bắc Vương phủ." Sở Lữ Cầm thở dài: "Ai, thần nhi làm việc ta càng ngày càng không hiểu, chỉ hy vọng mọi chuyện không có vấn đề gì." Sở Lữ Cầm cảm thấy tư tưởng mình đã không theo kịp Lộ Thần, trước kia đều là nàng dạy bảo Lộ Thần, giờ Lộ Thần có suy nghĩ riêng, nhiều việc hắn làm theo nàng thấy đều rất cấp tiến, có chút không ổn. Nhưng Sở Ngữ Cầm không can thiệp việc của Lộ Thần, dù sao Lộ Thần đã trưởng thành. Lúc này Sở Ngữ Cầm nghi ngờ có phải mình quá bảo thủ nên không hiểu việc Lộ Thần làm. Đêm dài cuối cùng cũng qua, sáng sớm trời còn mờ sáng, Tiết Linh Lung đứng bên giường, một bên mặc quần áo, một bên nhìn Lộ Thần nằm trên giường. Lúc này Lộ Thần lại trở về trạng thái bị mê hoặc, ánh mắt đờ đẫn như một con rối. Tiết Linh Lung nghĩ đến chuyện tối qua, không khỏi nghiến răng, nắm chặt nắm đấm. Nàng nhìn Lộ Thần rồi hung hăng nói: "Dám đối xử với bổn tọa như vậy, xem bổn tọa không chặt ngươi." Nhưng nói vậy thôi, Tiết Linh Lung lại không có hành động gì. Tiết Linh Lung thở dài, nàng sờ lên bụng mình, thực lực quả nhiên tăng lên không ít. Đây không chỉ là tác dụng của Thiên Nữ Công, bản tọa chưa từng nghe nói Thiên Nữ Công lại hiệu quả đến vậy, xem ra gia hỏa này đúng là thiên mệnh chi tử. Tiết Linh Lung hoàn toàn không hay biết tối hôm qua bọn họ tu luyện căn bản không phải Thiên Nữ Công, mà là Long Phượng Âm Dương Quyết. Nàng lúc ấy thần trí mơ hồ, làm sao biết mình tu luyện công pháp gì. Mặc quần áo chỉnh tề, Tiết Linh Lung không rời đi ngay. Nàng cúi người, chăm chú nhìn gương mặt anh tuấn của Lộ Thần. Kỳ quái, tối hôm qua gia hỏa này sao lại mất khống chế? Tiết Linh Lung vẫn chưa hiểu. Lý thuyết ra, nàng đã khống chế Lộ Thần, hắn phải nghe lời mình, mình bảo hắn làm gì thì hắn làm nấy. Nhưng mà hắn lại nổi loạn, hoàn toàn không nghe lời, suýt nữa làm nàng mất mạng. Chẳng lẽ là do mị công? Ừm, hẳn là, khẳng định là bản tọa đã khơi gợi dục vọng trong lòng hắn đến mức tận cùng, nên hắn chỉ biết làm chuyện đó, hoàn toàn không nghe lời bản tọa. Tìm được lý do hợp lý cho việc Lộ Thần mất khống chế tối hôm qua, Tiết Linh Lung thấy thoải mái hơn nhiều. Nàng liếc nhìn Lộ Thần từ trên xuống dưới, lầm bầm: "Khó trách Mục Tử Huyên nói nữ nhân trong vương phủ đều không phải là đối thủ của ngươi, thật sự là một tai họa." Nói đến đây, Tiết Linh Lung rơi vào trầm tư. Tiếp theo nàng phải làm sao đây? Tuy nàng tạm thời dùng mị hoặc chi thuật khống chế Lộ Thần, nhưng hiện giờ chưa có cách nào đưa hắn ra khỏi đây. Dù sao, cô chủ Huyền Nguyệt Cung và thiên nhân của Huyền Nguyệt Cung rất có thể vẫn còn ở Nhạn Thành. Nếu nàng hành động tùy tiện, nhất định bị thiên nhân của Huyền Nguyệt Cung phát hiện. Ngộ Thần là quân cờ quan trọng của Huyền Nguyệt Cung, Huyền Nguyệt Cung nhất định coi trọng hắn vô cùng, sẽ không để hắn rời khỏi Nhạn Thành. Xem ra việc đưa Lộ Thần rời đi cần phải tính toán kỹ càng. Nghĩ đến đây, Tiết Linh Lung rời mắt xuống, nhìn thoáng qua hoa mai trên giường, rồi lạnh lùng nói: "Tiện nghi ngươi, để ngươi sống thêm vài ngày." Tiết Linh Lung nghĩ thầm, để gia hỏa này sống thêm thời gian, về sau nàng có thể tiếp tục dùng Thiên Nữ Công tu luyện. Tiết Linh Lung nâng tay ngọc thon dài, xoay mặt Lộ Thần về phía mình, rồi nhìn thẳng vào mắt hắn, nghị hoặc nói: "Nhìn vào mắt bản tọa, ngươi tối qua cưỡng đoạt thân thể bản tọa, trong lòng vô cùng áy náy, muốn dùng tất cả để bù đắp cho bản tọa." Tiết Linh Lung vừa dứt lời, Lộ Thần lẩm bẩm: "Ta tối qua đoạt lấy thân thể hoàng tẩu, ta phải dùng tất cả để bồi thường nàng." Nghe Lộ Thần nói vậy, Tiết Linh Lung rất hài lòng, chỉ cần chờ Lộ Thần tỉnh lại, gia hỏa này chắc chắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời mình. Tiết Linh Lung nói: "Tốt, ngươi ngủ tiếp đi." Lộ Thần lập tức nhắm mắt lại, như đang ngủ say. Tiết Linh Lung đứng thẳng người, chuẩn bị quay người rời đi, nhưng trước khi đi, ánh mắt nàng không tự chủ được lại rơi xuống người Lộ Thần, nhìn ẻ đã khiến nàng ngơ ngác cả đêm. Tiết Linh Lung khẽ thở dài: "Bản tọa đúng là điên." Nói xong, Tiết Linh Lung lưu luyến không rời xoay người đi về phía cửa. Tiết Linh Lung vừa ra khỏi phòng, Lộ Thần trên giường mở mắt, khóe miệng hơi nhếch lên, rồi mở giao diện hệ thống: "Chúc mừng ký chủ thu hoạch được một thê thiếp, khen thưởng sơ cấp khôi lỗi thuật. Ký chủ cùng thê thiếp vun đắp tình cảm một lần, luyện khí quyết kinh nghiệm giá trị thêm." Nhìn phần thưởng trước mắt, Lộ Thần sững sờ. Sơ cấp khôi lỗi thuật, đây hẳn là công pháp trong thế giới tu tiên, Ngay sau đó, trong đầu Lộ Thần xuất hiện kiến thức về khôi lỗi thuật. Sơ cấp khôi lỗi thuật chỉ có thể dùng linh mộc làm nguyên liệu chế tạo khôi lỗi. Linh mộc, tìm linh mộc ở đâu? Lộ Thần chợt lóe lên ý tưởng, Long Phượng Thụ không phải là linh thực sao? Lúc trước khi di rời Long Phượng Thụ, họ đã chặt không ít cành. Những cành đó hiện vẫn còn trong kho của Bắc Vương Phủ. Lộ Thần nghĩ thầm, may mà lúc trước hắn đã có dự tính. Không đốt những cành đó đi, hắn nghĩ Long Phượng Thụ là linh thực. Những cành này sau này không chừng có ích, nên đã giữ lại và cất trong kho. Chỉ cần tìm vài dụng cụ, gia công những cành đó, tạo hình thành mộc nhân, rồi dùng khôi lỗi thuật lên những mộc nhân đó. Nghĩ đến đây, Lộ Thần lập tức xuống giường, điện thử xem khôi lỗi thuật có tác dụng gì. Nhưng lúc này, ánh mắt Lộ Thần bị hoa mai trên giường thu hút. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh tối hôm qua. Lộ Thần cười khẽ, rồi lẩm bẩm, thân thể yêu nữ quả nhiên khác thường. Xem ra, sau này ta có phúc rồi. Lộ Thần không nghĩ nhiều, gọi nha hoàn đến hầu hạ mình mặc quần áo, rồi đi đến Phong Vân Viện. Mục Tử Huyên đang đứng trước ruộng nhỏ ở Phong Vân Viện quan sát lúa linh đạo, thấy Lộ Thần vẻ mặt hớn hở đi vào. Mục Tử Huyên mỉm cười nói, chúc mừng vương gia lại được thêm một mỹ nhân. Lộ Thần đi thẳng đến sau lưng Mục Tử Huyên, ôm lao thon của nàng, lẽ đầu vào vai thơm của nàng nói, để nhờ ái phi. Ái phi sang sớm ở đây nhìn gì vậy? Mục Tử Huyên đáp, vương gia, ngũ ngày trồng dường như đã chín rồi. Nghe vậy, Lộ Thần nhìn về phía ruộng linh đạo, ngũ linh đạo đã ngả màu vàng, nhìn những bông lúa đầy đặn, Lộ Thần hơi ngạc nhiên. Gần đây hắn không để ý đến ruộng lúa, không ngờ lúa đã chín, hơn nữa bông lúa đầy đặn hơn lúa thường. Lộ Thần buông Mục Tử Huyên ra, cúi người lấy một bông lúa lên tay, rồi cẩn thận bóc vỏ, ném hạt linh mễ vào miệng, muốn nếm thử hương vị. Ngay khi linh mễ vào miệng, Lộ Thần cảm thấy tinh thần sảng khoái gấp trăm lần, thân thể vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng chưa hết, linh lực trong người hắn cũng lập tức tăng lên gấp mấy lần. Hắn rõ ràng cảm thấy trong cơ thể mình có một cấm chế nào đó đang ngăn cản mình đột phá. Lộ Thần lập tức hiểu ra, cấm chế đó hẳn là cấm chế của thiên nhân. Trước khi thống nhất toàn bộ thế giới, hắn không thể nào đột phá cấm chế đó. Linh mễ này hiện giờ đối với hắn có lẽ không có tác dụng lớn, nhưng nếu cho thê thiếp hoặc thuộc hạ dùng, cảnh giới của họ nhất định sẽ tăng lên rất nhanh. Khó trách hệ thống mới ban cho hắn 3 cân hạt giống linh đạo, không ngờ thứ này lại có tác dụng lớn và hiệu quả rõ ràng như vậy. Hơn nữa linh đạo chín rất nhanh, một năm có thể thu hoạch 3 lần, lại thêm sản lượng nhiều. Với tốc độ này, không bao lâu 3 cân sẽ thành 3.000 cân. Lộ Thần nghĩ thầm, nếu có thể dùng linh đạo tăng cường sức mạnh binh lính, thì khỏi phải nói, chỉ riêng việc tăng sức lực thôi cũng đã làm tăng đáng kể sức chiến đấu của quân đội rồi. Quân đội Bắc Quốc, phần lớn là người thường, nhất là lính trong danh pháo binh. Sức lực người thường kém xa võ giả, nhưng những binh lính phổ thông này lại lánh vác nhiệm vụ vận chuyển đại pháo, đạn pháo, nên những binh lính phổ thông này đều trở thành võ giả. Không cần nói đến cảnh giới cao thấp thế nào, chỉ cần họ đạt được cảnh giới võ giả ngũ phẩm, tốc độ hành quân khi mang theo vũ khí hạng nặng sẽ tăng lên rất nhiều. Binh quý thần tốc, đôi khi tác chiến thường cần phải tiết kiệm thời gian. Lộ Thần chăm chú nhìn linh đạo trước mắt, nghĩ thầm, xem ra hắn phải tìm một người tin cẩn, chuyên trách việc trồng trọt linh đạo. Chờ sau này có đủ nhiều linh đạo, sức mạnh tổng thể của binh lính Bắc Quốc sẽ được nâng cao rộng rãi. Ngay khi Lộ Thần đang ngẩn ngơ, Mục Tử Huyên lên tiếng, vương gia, linh đạo này đã thu hoạch được rồi. Thiếp thân xin được sai người đi thu hoạch. Tuy linh đạo này luôn do Lộ Thần chăm sóc, nhưng dù sao cũng quá nhiều, không thể nào để Lộ Thần tự mình xuống tay thu hoạch được. Lộ Thần đáp, ừm, tốt. Vậy phiền ái phi tìm một vài người tin cần thu gom những hạt này làm giống, một thời gian ngắn nữa lại tiếp tục trồng. Nói đến đây, Lộ Thần lại nói, ta nghi an điểm tâm trước, ngươi sai vài thợ mộc đến vương phủ, để họ chờ ta ở ngoại viện, lát nữa ta sẽ phân công việc cho họ. Mục Tử Huyên đáp, thiếp thân hiểu rồi. Ngay lập tức, Mục Tử Huyên bảo nha hoàn bên cạnh đi mang điểm tâm của vương ra đến. Lộ Thần liền vào Phong Vân Điện ăn điểm tâm. Chờ Lộ Thần ăn điểm tâm xong ra ngoài, Mục Tử Huyên đã sai vài thợ mộc chờ ở ngoại viện. Mục Tử Huyên hơi tò mò, không biết Lộ Thần tìm thợ mộc làm gì, vì chuyện này xảy ra trong vương phủ nàng cũng có thể xem, nên Mục Tử Huyên theo Lộ Thần ra ngoại viện định xem Lộ Thần muốn làm gì. Lộ Thần đến ngoại viện thấy mấy thợ mộc, liền sai người mang cành cây long phượng thụ đến ngoại viện, rồi bảo đám thợ mộc chế tác người gỗ trong vương phủ. Nghe Lộ Thần bảo chế tác người gỗ, đám thợ mộc trong lòng vô cùng khó hiểu, không biết Lộ Thần làm người gỗ để làm gì. Nhưng họ đều là thợ tượng từ Đại Ngu Thành đến, tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh của Lộ Thần, nên đám thợ mộc cũng không nghĩ nhiều, bắt đầu gia công cành cây long phượng thụ. Thấy đám thợ mộc đang hăng say làm việc, Mục Tử Huyên đến trước mặt Lộ Thần, thẳng thắn hỏi, vương gia, nay bảo họ làm người gỗ để làm gì? Lộ Thần mỉm cười, bí lẩn nói, ái phi chớ vội, chờ họ làm xong rồi ngươi sẽ biết. Thấy Lộ Thần nói vậy, Mục Tử Huyên cũng không truy vấn nữa. Lộ Thần hình như chợt nhớ ra điều gì, rồi nói, đúng rồi, suýt nữa quên mất, ta hôm qua đã nói chuyện với Quân Uyển, để các ngươi gặp mặt trước. Nói xong, Lộ Thần bảo nha hoàn bên cạnh Mục Tử Huyên, Tiểu Nhu, bảo phu nhân Vũ đến Phong Vân viện ngay. Dạ, vương gia, chờ nha hoàn đi rồi. Lộ Thần nắm eo Mục Tử Huyên, nhi về nội viện. Vừa đi vừa nói, ái phi, chúng ta đến Phong Vân viện đợi nàng. Mục Tử Huyên nhẹ giọng ừ một tiếng, rồi theo Lộ Thần trở lại Phong Vân viện. Mục Tử Huyên trong lòng hơi có áp lực khi gặp Võ Quân Uyển, vì Võ Quân Uyển là trưởng công chúa Đại Võ, thân phận địa vị đều rất cao quý. Mục gia trước kia tuy ở Đại Hạ có địa vị rất cao, nhưng so với Hoàng thất Đại Võ đứng sau Võ Quân Uyển thì không đáng kể. Tuy trong lòng hơi có áp lực, nhưng Mục Tử Huyên nhanh chóng điều chỉnh trạng thái. Nàng nghĩ mình dù sao cũng là vương phi của Lộ Thần, không thể làm Lộ Thần mất mặt. Không lâu sau, theo sự hướng dẫn của nha hoàn, Võ Quân Uyển đến khu vực trung tâm nhất của Bắc Vương phủ. Võ Quân Uyển đến Phong Vân viện, Lộ Thần và Mục Tử Huyên đang ngồi trong một cái đình, hai người hình như đang bàn luận việc gì. Võ Quân Uyển đến đình, Lộ Thần cười nói, ái phi, ta giới thiệu với nàng, đây là người ta tìm giúp nàng, trừ công chúa Đại Võ. Nghe vậy, Mục Tử Huyên lập tức đứng dậy, chủ động ra khỏi đình đón Võ Quân Uyển. Vũ tỷ tỷ, đã nghe vương gia nhắc đến tỷ, tiếc là tỷ vẫn ở Đông viện, ta không có cơ hội gặp tỷ. Nghe nói Vũ tỷ tỷ nhan sắc huynh quốc huynh thành, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Thấy Mục Tử Huyên, một vương phi, lại nhiệt tình với mình như vậy, Võ Quân Uyển trong lòng cảnh giác. Nàng nghi ngờ Mục Tử Huyên sợ mình uy hiếp địa vị của nàng, nên giả vờ tốt với mình trước, rồi sau này lại hãm hại mình. Với một người từ nhỏ sống trong hoàng thất thì hiểu biết khá rõ về chuyện hậu cung, nhưng đưa tay không đánh người cười, đã Mục Tử Huyên bề ngoài chủ động lấy lòng mình thì lúc này mình cũng không thể nói gì không hay. Võ Quân Uyển cười nói, đa tạ vương phi khích lệ. Võ Quân Uyển liếc nhìn Lộ Thần rồi nói, vương gia quả thật có phúc lớn, cưới được vị vương phi thông minh tài giỏi như vậy. Nghe hai người khen nhau, Lộ Thần bưng chén trà trên bàn lên, nhấp một ngụm rồi nói, hai người đừng khen nhau nữa, mau ngồi xuống đi, ta có chuyện muốn bàn với các ngươi về việc quản lý sản nghiệp vương phủ sau này. Mục Tử Huyên liền kéo tay Võ Quân Uyển, Vũ tỷ tỷ, chúng ta qua đó ngồi. Võ Quân Uyển đáp, ừm, được. Hai người ngồi xuống. Lộ Thần nói, sản nghiệp vương phủ ngày càng nhiều, chỉ dựa vào hai người các ngươi e rằng khó lòng quản lý hết, vì vậy vương phủ cần chiêu mộ thêm nhiều nhân tài. Lộ Thần liền trình bày kế hoạch mở khảo thí tuyển chọn nhân tài của mình cho hai người. Nghe xong, hai nữ đều thấy kế hoạch này khả thi. Hiện nay việc quản lý nhân sự sản nghiệp vương phủ đều do một tay Mục Tử Huyên đảm nhiệm, từ việc bổ nhiệm đến thăng chức đều do nàng quyết định. Cách này tuy đảm bảo đều là người của vương phủ, nhưng sản nghiệp quá lớn, Mục Tử Huyên mỗi ngày phải xử lý rất nhiều việc, tốn rất nhiều thời gian. Nếu có người chuyên trách việc này, phụ trách tuyển chọn nhân tài, sau này Mục Tử Huyên chỉ cần duyệt là được. Lộ Thần nhìn Võ Quân Uyển nói, Uyển Uyển, ta muốn ngươi bắt đầu tiếp xúc với việc quản lý sản nghiệp vương phủ ngay bây giờ, nhưng ngươi chưa xuất giá nên tạm thời phải chịu khó một thời gian. Ngươi cứ tạm thời giúp vương phi quản lý, chờ sau khi thành thân ta sẽ giao một số sản nghiệp trực tiếp cho ngươi. Nghe Lộ Thần gọi mình là Uyển Uyển, Võ Quân Uyển không nhịn được liếc Lộ Thần một cái, mi rõ ràng lớn hơn tên tiểu tử này, hắn lại gọi mình như vậy. Tuy trong lòng hơi bất mãn, nhưng Võ Quân Uyển cũng không để tâm nhiều, đáp, được, ta biết rồi. Lộ Thần vươn tay nhẹ nhàng đặt lên eo của Mục Tử Huyên và Võ Quân Uyển, cười nói, việc quản lý sản nghiệp vương phủ sau này nhờ hai vị phu nhân rồi, ta tin tưởng dưới sự quản lý của các người, sản nghiệp vương phủ sẽ ngày càng phát triển, kiếm được nhiều tiền hơn cho vương phủ. Bị Lộ Thần ôm như vậy trước mặt vương phi, Võ Quân Uyển cảm thấy hơi khó xử, tên này cố ý làm vậy muốn thu hẹp khoảng cách giữa mình và vương phi đúng không? Nàng từng là người có quyền có thế, sao lại không nhìn ra những tiểu xảo của Lộ Thần? Nhưng nàng cũng không nói gì thêm, dù sao nàng cũng định sống cả đời với tên tiểu tử này, chỉ cần Mục Tử Huyên không gây sự với nàng, nàng cũng sẽ không tự tìm phiền toái. Đúng lúc này Lộ Thần chợt nhớ ra điều gì, tiếp tục nói, nếu sau này hai vị phu nhân có ý kiến khác nhau cứ nói thẳng với ta, đã để hai người cùng quản lý sản nghiệp chắc chắn sẽ có lúc bất đồng quan điểm, để tránh mâu thuẫn Lộ Thần quyết định sẽ tự mình ra quyết định khi hai người bất đồng ý kiến. Mục Tử Huyên đáp, thiếp thân hiểu rồi. Rồi Mục Tử Huyên nhìn Võ Quân Uyển nói tiếp, Vũ tỷ tỷ, nay tỷ đã là nữ nhân của vương gia, sau bữa tối tỷ đến Phong Vân viện nhé, đây là lệ thường của vương phủ, mỗi tối cả nhà đều dùng cơm chung. Võ Quân Uyển đã nghe nói về quy định này, được, tối nay ta sẽ đến. Võ Quân Uyển nhìn Lộ Thần hỏi, vương gia, hiện giờ thê thiếp của ngài chưa nhiều, Phong Vân viện cũng chứa được, nhưng nếu một ngày nào đó thê thiếp của ngài lên đến mấy chục người, con cái hơn trăm nữa, cháu chất đầy nhà, lúc đó ngài có còn gọi cả nhà dùng cơm chung không? Nghe Võ Quân Uyển nói vậy, Lộ Thần cười đáp, câu hỏi hay đấy, lúc đầu số người ít, dùng cơm chung không sao cả, còn giúp tăng tình cảm, nhưng giờ thê thiếp con cái càng ngày càng nhiều, mỗi tối dùng cơm, lũ trẻ cứ ầm ĩ, cả Phong Vân Điện như chợ vậy. Lộ Thần nói, thế này nhé, chờ con của Nam Yên và Giao Giao chào đời, ta sẽ không tổ chức bữa cơm tối chung nữa, chỉ khi có những ngày lễ trọng đại, chúng ta mới tổ chức. Mục Tử Huyên hơi sững sờ. Theo đàng, cả nhà cùng dùng cơm, vui vẻ ồn ào, cũng chẳng sao. Các nữ nhân trong phủ cũng đều quen thuộc rồi. Không ngờ Võ Quân Uyển chỉ nói vài câu, Lộ Thần đã định hủy bỏ bữa cơm tối. Dù chưa hủy ngay, nhưng con của Đa Luật Nam Yên và Tư Văn Giao chỉ vài tháng nữa là sinh. Mục Tử Huyên hơi tiếc nuối, nhưng nghĩ đến sau khi hai đứa nhỏ sinh ra, Vương phủ sẽ lại thêm hai người, Phong Vân Điện sẽ càng đông đúc. Quả là phiền phức, mỗi đứa trẻ sẽ có hai người hầu, hai đứa trẻ là bốn người. Dù những người hầu đầy không lên bàn ăn, họ cũng sẽ ở trong Phong Vân Điện, chiếm không gian. Lộ Thần nói với Mục Tử Huyên, Ái Phi, nàng cứ từ từ giải thích tình hình sản nghiệp Vương phủ cho Uyển Uyển nghe. Ừm, thiếp thân hiểu rồi. Mục Tử Huyên liền lấy ra tư liệu sản nghiệp Vương phủ, cặn kẽ giải thích cho Võ Quân Uyển. Nghe Mục Tử Huyên giải thích, Võ Quân Uyển vô cùng kinh ngạc. Nàng không ngờ sản nghiệp Vương phủ lại nhiều hơn cả Hoàng thất Đại Võ. Vương phi này không phải người đơn giản, tự mình quản lý nhiều sản nghiệp như vậy mà vẫn không có vấn đề gì lớn. Quả là có tài. Điều này khiến Võ Quân Uyển càng thêm cảnh giác với Mục Tử Huyên. Mục Tử Huyên kể cho Võ Quân Uyển nghe tình hình sản nghiệp của Vương phủ. Sau đó, Võ Quân Uyển hiểu rõ hơn về toàn bộ Bắc Vương phủ. Khi Võ Quân Uyển định tiếp tục tìm hiểu tình hình sản nghiệp của Vương phủ, thì có một nha hoàn vào viện nói, Vương gia, thợ mộc đã làm xong mấy con người hỗ nhỏ theo yêu cầu của ngài. Nghe vậy, Ngộ Thần ngạc nhiên, nhanh vậy sao? Lộ Thần nói, cho người ta mang những con người gỗ đó đến đây. Dạ, Vương gia. Nha hoàn lập tức quay người rời đi, nhìn theo bóng lưng nha hoàn, Võ Quân Uyển thầm thì, người gỗ, nàng khá tò mò Lộ Thần lại làm ra thứ gì kỳ lạ. Lộ Thần lúc này cười nói với Mục Tử Huyên, Ái Phi, nàng không phải tò mò ta làm người gỗ để làm gì sao? Nàng sẽ sớm biết thôi. Chốc lát sau, mấy nữ thị vệ mang những con người gỗ do thợ mộc làm vào. Lộ Thần kiểm tra thì thấy những con người gỗ này không lớn, chỉ bằng lòng bàn tay. Tuy nhiên, chúng được điêu khắc rất tinh xảo, giống như là thu nhỏ người thật lại. Thấy những con người gỗ này, Võ Quân Uyển cũng hứng thú, nàng rất muốn biết chúng có tác dụng gì. Đúng lúc đó, Lộ Thần cắn đầu ngó tay mình, lấy một ít máu tươi, rồi rót linh lực vào. Dựa theo khôi lỗi thuật sơ cấp trong đầu, vẽ một phù văn lên thân một con người gỗ. Một lúc lâu sau, con người gỗ tỏa ra ánh sáng xanh. Lộ Thần đặt nó lên bàn đá. Chẳng bao lâu, con người gỗ tự đứng lên. Thấy cảnh này, Võ Quân Uyển và Mục Tử Huyên đều sửng sốt. Lộ Thần nhắm mắt lại, thử điều khiển con rối tự chế đầu tiên của mình. Ngay lập tức, hắn cảm thấy mình và con rối dường như có một kết nối nào đó. Cảm giác của con rối như là của chính hắn vậy. Sau đó, tầm nhìn của hắn chuyển thành tầm nhìn của con rối. Lộ Thần lập tức điều khiển con rối đi vài bước trên bàn đá. Thấy con người gỗ bắt đầu chuyển động, Mục Tử Huyên và Võ Quân Uyển nhìn chăm chăm. Sau khi quen với cách điều khiển con rối, Lộ Thần điều khiển nó nhảy về phía Võ Quân Uyển. Võ Quân Uyển chưa kịp phản ứng, con rối đã nhảy đến trước ngực nàng. Võ Quân Uyển đương nhiên biết Lộ Thần đang làm trò. Nàng liếc mắt nhìn Lộ Thần. Lộ Thần điều khiển con rối trèo lên, rồi trèo lên vai Võ Quân Uyển đứng. Mục Tử Huyên nghi ngờ hỏi, tên tiểu nhân này sao lại sống dậy được? Võ Quân Uyển nói, đây là Vương gia đang điều khiển nó. Võ Quân Uyển dù sao cũng từng là người Mê Tiên Tông, kiến thức rộng rãi. Tuy nhiên, khi con rối vừa động, nàng cũng rất ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, hiểu ra mọi chuyện. Nghe Võ Quân Uyển, Mục Tử Huyên quay sang nhìn Lộ Thần. Thấy Lộ Thần đang nhắm mắt, Mục Tử Huyên vẫn rất kinh ngạc, Vương gia lại có thể điều khiển một con người gỗ. Nhưng nghĩ đến Lộ Thần là đệ tử của tiên nhân, Mục Tử Huyên nhanh chóng bình tĩnh lại. Dù sao cũng là đệ tử tiên nhân, coi như là nửa tiên nhân, làm được những việc người thường không làm được cũng là chuyện bình thường. Lúc này, Lộ Thần thử cho con rối nói chuyện. Ngay lập tức, con rối trên vai Võ Quân Uyển hỏi, hai vị phu nhân, khôi lỗi thuật của ta thế nào? Thấy con rối còn nói chuyện, Mục Tử Huyên lại sửng sốt. Mục Tử Huyên kinh ngạc nói, Vương gia quả nhiên là đệ tử tiên nhân. Võ Quân Uyển tò mò hỏi, Vương gia, con rối này có thể làm gì? Lộ Thần điều khiển con rối nói, ta chưa biết, ta mới học khôi lỗi thuật, cần phải thử nghiệm. Lộ Thần nghĩ thầm, nếu sau này hắn có thể điều khiển con rối đi bất cứ đâu, hắn không cần phải rời khỏi Bắc Vương phủ, dùng con rối thay mình tuần tra Bắc Quốc. Không chỉ vậy, hắn còn có thể đặt con rối bên cạnh một số người, nếu có chuyện gì, trực tiếp điều khiển con rối ra lệnh. Điều này còn nhanh hơn cả điện báo. Nhưng mà, hắn hiện giờ chưa biết phạm vi kết nối lớn nhất giữa mình và con rối là bao nhiêu. Theo truyền thừa khôi lỗi thuật trong đầu hắn, con rối càng xa bản thể, hắn càng tiêu hao nhiều linh lực. Hiện giờ hắn chỉ là ngụy thiên nhân, nếu theo cấp bậc thế giới tu tiên, hắn chỉ là tu sĩ cấp thấp nhất, nên hẳn là không thể điều khiển con rối chạy khắp thế giới. Lúc này, Lộ Thần mở mắt, hắn muốn thử xem việc nhất tâm nhị dụng, xem khi làm việc khác có thể điều khiển con rối hay không. Sau khi mở mắt, trong đầu hắn xuất hiện một hình ảnh khác, trải nghiệm thị giác rất kỳ lạ. Như thể hắn có thêm một đôi mắt, nhưng điều này không làm hắn khó chịu. Dường như đôi mắt của con rối đã hợp nhất với hắn. Lộ Thần điều khiển con rối nhảy xuống vai Võ Quân Uyển, rồi cho nó đến chỗ Mục Tử Huyên. Mục Tử Huyên vội vàng đỡ con rối, con rối lập tức bò lên vai Mục Tử Huyên. Thấy con người gỗ nhảy nhót, Lộ Thần cảm thấy rất tự hào. Hắn lại điều khiển con rối nhảy xuống, đi ra khỏi viện. Hắn muốn xem khoảng cách điều khiển con rối xa nhất là bao nhiêu. Một lúc lâu sau, con rối chạy đến cửa Phong Vân Viện, vẫn chưa mất kết nối với Lộ Thần. Lộ Thần trực tiếp nói với thị vệ canh cửa, gọi Tần Ngọc Sơn đến thư phòng. Bản vương có việc. Nữ thị vệ thấy con rối tự nói, ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng nhận ra đó là giọng Bắc Vương. Nàng nói, dạ, vương gia. Lộ Thần đứng dậy nói với Mục Tử Huyên và Võ Quân Uyển, ái phi, nàng và Quân Uyển bàn bạc việc quản lý sản nghiệp của vương phủ, ta còn có việc. Mục Tử Huyên nói, thiếp thân hiểu rồi, vương gia đi thong thả. Lộ Thần đến thư phòng, chờ Tần Ngọc Sơn đến. Không lâu sau, Tần Ngọc Sơn xuất hiện trong thư phòng, bái kiến vương gia. Tần Ngọc Sơn hành lễ xong, ngẩng đầu nhìn Lộ Thần, thấy Lộ Thần nhìn chằm chằm con người gỗ trên bàn. Con người gỗ đó như sống lại, nhảy nhót trên bàn. Thấy cảnh này, Tần Ngọc Sơn sững sờ tại chỗ. Lộ Thần lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nói với Tần Ngọc Sơn, Tần chỉ huy sứ, ngươi cầm con rối này đi Nhạn Thành, cách một đoạn bản vương sẽ nói chuyện với ngươi qua con rối. Nếu con rối không có tiếng, ngươi chủ động hỏi. Nếu bản vương không trả lời, ngươi lập tức trở về Bắc Vương phủ. Bản vương muốn kiểm tra khoảng cách điều khiển con rối xa nhất là bao nhiêu. Nghe Lộ Thần nói vậy, Tần Ngọc Sơn lập tức hiểu ý, hắn đáp, lạ, thuộc hạ lập tức rời Nhạn Thành. Nói xong, Tần Ngọc Sơn đến trước bàn sách, cầm lấy con rối, rồi thẳng tiến Bắc Vương phủ. Lộ Thần vẫn ngồi trong thư phòng, nhắm mắt, toàn tâm toàn ý đặt vào con rối. Tần Ngọc Sơn nhanh chóng cưỡi ngựa rời khỏi Nhạn Thành. Như khi đó, hắn phát hiện con rối không hề phát ra tiếng động. Hắn nghi ngờ, lẽ nào con rối đã mất đi sự điều khiển của vương gia? Hắn lấy con rối ra xem xét, điện hỏi han thì con rối đột nhiên cất tiếng, Tần chỉ huy sứ, cứ tiếp tục đi. Nghe con rối nói chuyện, lại là giọng của Lộ Thần. Tần Ngọc Sơn vội vàng đáp, dạ, vương gia. Tần Ngọc Sơn mang theo con rối, men theo đường xây dựng của Bắc Quốc đi về phía nam. Khi Tần Ngọc Sơn cưỡi ngựa đến một doanh trại phía nam, hắn lại dừng lại, lấy con rối ra, và Lộ Thần lại một lần nữa truyền lời qua con rối, cứ tiếp tục đi. Tần Ngọc Sơn vô cùng kinh ngạc, không ngờ, ở khoảng cách xa như vậy, Bắc Vương vẫn có thể điều khiển con rối. Với thủ đoạn này, về sau Bắc Vương chẳng phải có thể dùng con rối để do thám toàn bộ Bắc Quốc sao? Tần Ngọc Sơn không nghĩ nhiều, lại mang con rối tiếp tục đi về phía nam. Suốt nửa ngày, Tần Ngọc Sơn đã mang con rối đến một thành trì khác của Bắc Quốc, nhưng Lộ Thần vẫn có thể điều khiển con rối phát ra âm thanh. Không chỉ vậy, Lộ Thần còn có thể điều khiển con rối đi lại, nhưng bản thân Lộ Thần cũng cảm thấy việc điều khiển con rối đã rất gắng sức, ngay cả thị lực của con rối cũng bắt đầu mờ đi, không còn rõ ràng như trước. Tuy nhiên, quyền điều khiển của hắn đã không mạnh như trước, nhưng miễn là con rối vẫn kết nối với hắn, Lộ Thần quyết định tiếp tục thử nghiệm. Lộ Thần sau đó truyền lời qua con rối đến Tần Ngọc Sơn, Tần chỉ huy sứ, người hãy tìm một thuộc hạ trung thành, để hắn mang con rối tiếp tục đi về phía nam, người không cần đi nữa. Tần Ngọc Sơn dù sao cũng là chỉ huy sứ cẩm y vệ, Nhạn Thành còn rất nhiều việc cần hắn xử lý. Lộ Thần nghĩ hôm nay chắc không thể đo được khoảng cách giới hạn điều khiển con rối, đành đổi người, tìm người chuyên chở con rối đi về phía nam. Tần Ngọc Sơn lập tức vào thành, tìm một thiên hộ cẩm y vệ, giao phó việc này cho hắn, để hắn mang con rối tiếp tục đi về phía nam. Khi vị thiên hộ ấy nghe thấy giọng Lộ Thần phát ra từ con rối, cũng giật mình, nhưng nghĩ đến Bắc Vương là con trời, là đệ tử tiên nhân, rất nhanh vị thiên hộ ấy cũng chấp nhận. Sau đó, vị thiên hộ cẩm y vệ ấy mang theo con rối của Lộ Thần tiếp tục đi về phía nam. Hai ngày sau, Lộ Thần vẫn có thể điều khiển con rối phát ra âm thanh, thậm chí đến An Bình Thành, đến biên giới Kỳ Quốc, con rối vẫn phát ra âm thanh yếu ớt, đứt quãng. Điều này khiến Lộ Thần vô cùng kinh ngạc. Hắn không ngờ chỉ là khôi lỗi thật sơ cấp mà lại có thể điều khiển con rối ở khoảng cách xa như vậy. Dĩ nhiên, hắn cũng nhận ra một điểm. Tuy rằng hiện tại khoảng cách điều khiển con rối xa nhất có thể đến An Bình Thành, nhưng việc điều khiển con rối tiêu hao rất nhiều linh lực. Hắn chỉ nói một câu qua con rối mà đã cảm thấy như bị rút hết sức lực, không còn cách nào khác. Lộ Thần đành bảo vị thiên hộ cẩm y vệ ấy không cần đi nữa, mà trực tiếp mang con rối trở về. Vài ngày sau, thiên hộ cẩm y vệ mang con rối về Bắc Vương phủ, và những người thợ mộc cũng làm ra những con rối gỗ lớn hơn. Sáng hôm sau, Lộ Thần rời khỏi Võ Quân Uyển, trở về Phong Vân Viện, chuẩn bị chế tạo con rối mới. Nhìn mấy con rối gỗ bằng chiều cao mình, Lộ Thần mỉm cười. Lúc này, các thê thiếp của Lộ Thần nghe nói chuyện con rối, đều đến Phong Vân Viện xem. Lộ Thần cắn đầu ngón tay, vẽ lên con rối vài nét phù văn. Một lát sau, Lộ Thần nhắm mắt, điều khiển con rối bằng chiều cao mình bắt đầu chuyển động. chỉ cần điều khiển, Lộ Thần đã cảm nhận được linh lực trong cơ thể đang tiêu hao điên cuồng. Lộ Thần lập tức hiểu ra, con rối càng lớn thì càng tiêu hao linh lực khi điều khiển. Lần trước, con rối hắn chế tạo chỉ bằng bàn tay nên điều khiển rất dễ dàng, gần như không tiêu hao linh lực, do đó khoảng cách điều khiển cũng xa hơn. Con rối này chắc chắn không thể so với con rối lần trước về khoảng cách điều khiển. Thấy con rối của Lộ Thần bắt đầu chuyển động, Tiêu Vân Dao kinh ngạc nói, chuyển động, chuyển động, thế mà lại chuyển động. Các nữ nhân khác cũng ngây người trước cảnh tượng này. Lộ Thần thử cho con rối đấm một quyền vào không khí, chỉ một quyền mà Lộ Thần đã cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Lộ Thần hít sâu một hơi, lầm bầm, không ngờ điều khiển con rối lớn lại tiêu hao nhiều linh lực như vậy, xem ra vẫn là thực lực chưa đủ. Lộ Thần bỏ việc điều khiển con rối lớn, cầm lấy mấy con rối nhỏ bằng ngón tay cái và nhanh chóng chế tạo chúng. Tuy hiện tại chưa thể điều khiển con rối lớn chiến đấu, nhưng con rối này vẫn có ích. Hắn có thể đặt chúng ở cẩm y vệ, rồi để cẩm y vệ mang con rối đi do thám Bắc Quốc. Nếu có chuyện gì xảy ra ở biên giới phía Bắc, cẩm y vệ có thể báo cho hắn ngay lập tức. Buổi chiều, Vân Tiên Tiên đang thưởng trà và bánh ngọt ở đình viện Vân Dung Viện, thì Lâm Uyển Vân vào. Vân Tiên Tiên hỏi, sáng nay Phong Vân Viện hình như rất náo nhiệt, các người làm gì ở đó vậy? Lâm Uyển Vân liền kể cho Vân Tiên Tiên nghe chuyện Lộ Thần chế tạo con rối. Nghe Lâm Uyển Vân nói Lộ Thần có thể chế tạo con rối, tay Vân Tiên Tiên bưng chén trà dừng lại giữa không trung. Chế tạo con rối, tên này còn biết chế tạo con rối. Vân Tiên Tiên suy nghĩ, Lộ Thần lấy ra Long Phượng Âm Dương Quyết đã là một bộ thiên giai công pháp, giờ lại thể hiện khả năng chế tạo con rối. Theo nàng biết, khôi lỗi chi thuật chỉ có ở thế giới cấp cao mới có, mà Lộ Thần lại nắm giữ khôi lỗi chi thuật. Chẳng lẽ hắn cũng như mình, đến từ thế giới tu tiên cấp cao? Nếu hắn thật sự đến từ thế giới cấp cao, sao lại có những thứ của thế giới cấp thấp như xe lửa, đèn điện? Đó rõ ràng là sản phẩm của thế giới khoa học kỹ thuật cấp thấp. Thế giới tu tiên không có những thứ đó, nên đa số người tu tiên không biết những kiến thức phổ thông ấy. Vân Tiên Tiên suy nghĩ một chút, vẫn không để ý lắm. Dù hắn đến từ thế giới cấp cao thì sao, hiện tại thực lực của hắn vẫn thấp hơn mình, lại còn bái mình làm sư. Vân Tiên Tiên vẫn không để Lộ Thần vào mắt, nàng chỉ muốn mau chóng khôi phục thực lực. Từ khi Lộ Thần học xong khôi lỗi thuật, thời gian này nàng ngày nào cũng luyện tập khống chế khôi lỗi, đến mức mê bẩn. Nàng còn bảo thợ mộc điêu khắc những con khôi lỗi nhỏ bằng bàn tay, rồi chia cho các thê thiếp, để họ có việc gì thì có thể liên lạc với mình qua khôi lỗi. Nhưng việc Lộ Thần tạm khôi lỗi khiến Sử Ngữ Cầm cảm thấy vô cùng bất an. Một buổi tối nọ, Lộ Thần đến phòng Sử Ngữ Cầm, sau một hồi trò chuyện, Sử Ngữ Cầm bày tỏ nỗi lo lắng của mình. "Thần nhi, ngươi còn sống mà làm ra nhiều con khôi lỗi giống hệt mình như vậy, liệu có điều gì không ổn không?" Tại Đại Hạ Vương triều, sinh không lập tượng, sinh không lập bia là lẽ thường. Huống chi là loại tiểu nhân bằng gỗ này, chỉ cần nhắc đến tiểu nhân, người ta sẽ nghĩ ngay đến những con rối rơm. Loại rối rơm này thường được dùng để nguyền rủa người khác. Đại Hạ Vương triều từng trải qua không ít lần tai họa do Vu Cổ gây ra, mỗi lần đều liên quan mật thiết đến loại tiểu nhân này, nhưng những con rối đó đều do người khác làm ra để nguyền rủa ai đó. Còn Lộ Thần lại tự làm cho mình nhiều con như vậy, lại còn dùng máu tươi của mình. Xét về hiệu quả nguyền rủa, loại tiểu nhân dính máu tươi của Lộ Thần càng có hiệu nghiệm. Vì vậy, Sở Ngữ Cầm thấy việc Lộ Thần tặng tiểu nhân rất bất ổn, cần thu hồi chúng lại. Sở Ngữ Cầm dù sao cũng là người thời nay, nàng có tư tưởng của thời nay. Nghe Sở Ngữ Cầm nói xong, Lộ Thần nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng, cười nói, "Sở Di, ta chưa bao giờ tin vào những thuật vu cổ kia." Thấy Lộ Thần nói vậy, Sở Ngữ Cầm thở dài, nàng biết Lộ Thần chắc chắn không tin vào thuật vu cổ, nếu không hắn đã không bảo thợ mộc điêu khắc nhiều tiểu nhân giống mình như vậy. Sở Ngữ Cầm liền khuyên, "Thần nhi, chuyện này thà tin có còn hơn không tin." Lúc này, Lộ Thần ngồi dậy, xoay người Sở Ngữ Cầm lại, nhìn thẳng vào mắt nàng hỏi, "Ta điêu khắc những người gỗ này đều tặng cho các nữ nhân của ta, chẳng lẽ Sở Di cho rằng trong số họ có người muốn hại ta?" Sở Ngữ Cầm đỏ mặt đáp, "Hiện tại thì chưa, dù sao thân thể ngươi rất cường tráng, nhưng lòng người khó dò. Số lượng nữ nhân của ngươi ngày càng nhiều, sau này ngươi rất có thể sẽ lạnh nhạt với một số thê thiếp, lại thêm con cái ngày càng đông. Khi chúng lớn lên, những nữ tử đó không chừng sẽ vì con cái mà nảy sinh những ý nghĩ không nên có. Ngươi cũng là hoàng thất, đã từng trải qua những chuyện đó, không thể không phòng bị." Nghe Sở Ngữ Cầm nói vậy, Lộ Thần cảm động vô cùng. Quả nhiên, trên đời này người quan tâm mình nhất vẫn là người phụ nữ này. Lộ Thần giơ tay lên, vuốt ve khuôn mặt Sở Ngữ Cầm, cười nói, "Sở Di, những điều này ta đã nghĩ đến từ lâu, nhưng ngươi yên tâm, các nữ nhân của ta sẽ không hại ta." Thấy Lộ Thần vẫn tự tin như vậy, Sở Ngữ Cầm thở dài trong lòng. Mỗi lần nàng nhắc nhở, Lộ Thần đều nói như vậy, Lộ Thần càng tự tin, Sở Ngữ Cầm càng lo lắng. Nhưng đúng lúc đó, Lộ Thần cúi người xuống, lại gần Sở Ngữ Cầm. Sở Ngữ Cầm ư một tiếng, Lộ Thần thì thầm bên tai nàng, "Có một bí mật, ta chưa biết có nên nói với ngươi không, nhưng ta càng nghĩ, ngươi là người thân cận nhất của ta, ta vẫn quyết định nói cho ngươi. Nghe vậy, Sở Lữ Cầm tò mò, bí mật của Lộ Thần là gì? Lộ Thần tiếp tục nói, Sở Di, nàng biết Long Phượng trà dùng để làm gì không? Sở Lữ Cầm ngạc nhiên đáp, không phải để tăng cường thực lực sao? Lộ Thần nói, tăng cường thực lực chỉ là một tác dụng của Long Phượng trà, nó còn có một tác dụng lớn hơn. Sở Lữ Cầm tò mò hỏi, tác dụng gì? Lộ Thần đáp, Long Phượng trà có thể làm sâu sắc và củng cố tình cảm của các thê thiếp đối với ta. Nghe vậy, Sở Lữ Cầm giật mình, nàng nhanh chóng nghĩ ra điều gì đó, rồi mặt đỏ lên, ngươi cái tiểu bại hoại, khó trách trước kia cho ta uống Long Phượng trà, ngươi thế mà. Sở Lữ Cầm có chút bối rối, nàng tự hỏi sao dạo này cứ luôn muốn làm chuyện ấy với tên vô lại này. Tuy khi ở kinh thành, nàng thấy Lộ Thần anh tuấn, muốn cả đời che chở hắn, nhưng nàng chưa từng nghĩ sẽ ngủ chung giường với hắn. Ai ngờ mới đến Bắc Quốc được một thời gian ngắn, nàng đã bị tên tiểu bại hoại này, hóa ra hắn đã dùng những thủ đoạn hèn hạ. Lộ Thần vặn vẹo người, nói với Sở Ngữ Cầm, ngươi đừng giận nha, trà này vốn là dành cho các nữ nhân của ta, lại còn tăng cường thực lực nữa. Ta cho ngươi uống, chủ yếu là muốn giúp ngươi tăng cường thực lực. Sở Nữ Cầm hừ một tiếng, rồi nói, ta không tin ngươi cái tiểu bại hoại, nàng đã bị hắn làm cho có co rồi, hắn còn nói là để tăng cường thực lực, sao nàng có thể tin? Tên tiểu bại hoại này từ trước đến nay đã nhăm nhe thân thể nàng. Lộ Thần lúc này thẳng thắn, đã ngươi không tin, ta cũng không giả vờ nữa, ta chính là nhăm nhe thân thể của ngươi, nên mới cho ngươi uống Long Phượng trà. Dù sao chuyện đã rồi, ngươi định làm sao? Ngươi, ta, ai? Sở Nữ Cầm cuối cùng thở dài bất lực, nàng hiểu rằng có hay không Long Phượng trà, kết cục của nàng đã định sẵn. Tên tiểu bại hoại này từ nhỏ đã để mắt đến nàng, hắn sẽ không bỏ qua nàng. Sở Lữ Cầm nói, thôi, bây giờ nói gì cũng vô ích, coi như đời ta xui xẻo gặp phải ngươi cái tiểu bại hoại. Lộ Thần cười nói, sao lại nói là xui xẻo? Gặp được ta cái tiểu bại hoại này, ngươi không nên cảm thấy hạnh phúc sao? Sở Lữ Cầm khẽ hừ một tiếng, không bàn đến chuyện này nữa. Khó trách mỗi lần ta nhắc nhở ngươi chú ý đến chuyện nội viện, ngươi đều thờ ơ như vậy. Hóa ra ngươi đã biết những thê thiếp kia sẽ không phản bội ngươi, thiệt tình ta lo lắng cho ngươi. Lộ Thần nói, nương tử, ta đã giải thích nguyên nhân rồi, sau này nàng không cần lo lắng nữa. Nói xong, Lộ Thần lại chuyên tâm vào việc của mình. Sở Ngữ Cầm đành đắm chìm trong niềm hạnh phúc từ sự sáng tạo của Lộ Thần mang lại. Cùng lúc đó, tại Lộ phủ, Tiết Linh Lung mặc một bộ áo trong bằng tơ, nằm cuộn tròn trên giường, đầu óc toàn là hình ảnh thân mật với Lộ Thần tại Bắc Vương phủ. Cho dù là khi tu luyện hay ngủ, nàng vẫn luôn nghĩ đến Lộ Thần. Tiết Linh Lung cảm thấy mình dường như đã say mê. Sau khi ôm chăn lăn qua lăn lại trên giường một lúc, Tiết Linh Lung ngồi bật dậy, nàng lầm bầm, kỳ lạ, đã mấy ngày rồi mà hắn vẫn không đến Lộ phủ tìm ta. Theo lý thuyết, bị hoặc chi thuật của nàng đã thành công, dù Lộ Thần đã tỉnh lại, nhưng nàng đã gieo mầm trong lòng hắn, hắn nên tự trách mình, tìm cách chuộc lỗi. Nàng dự đoán, sau khi nàng về, ngày hôm sau Lộ Thần sẽ chủ động đến tìm nàng, xin lỗi và bồi thường. Nhưng đã nhiều ngày trôi qua, hắn vẫn không có động tĩnh gì, cũng chẳng phái người đến thăm. Nàng bắt đầu nghi ngờ mị hoặc chi thuật có hiệu quả hay không. Tiết Linh Lung sững sờ, chợt nghĩ đến một khả năng. Chẳng lẽ mị hoặc chi thuật của ta bị thiên nhân của Huyền Nguyệt Cung phát hiện, rồi họ giúp Bắc Vương giải trừ? Nếu vậy thì phiền toái rồi. Nếu việc nàng dùng mị hoặc chi thuật trên Lộ Thần bị Huyền Nguyệt Cung phát hiện, họ nhất định sẽ tìm người đã làm việc đó. Lúc đó, nàng sẽ bị bại lộ. Một khi bại lộ, nàng phải rời khỏi Nhạn Thành và không thể mang Lộ Thần về Thái Âm Thần Giáo để tế lễ. Nghĩ đến đây, Tất Linh Lung vô cùng lo lắng. Nàng quyết định sáng mai đến Bắc Vương phủ tìm hiểu tình hình, xem mị hoặc chi thuật của mình có bị Huyền Nguyệt Cung giải trừ hay không. Đúng lúc đó, nàng lại cảm thấy thân thể trống rỗng, toàn thân nóng bừng. Tiết Linh Lung nghiến răng, nắm chặt chân, tức giận nói, đều tại cái tên tai họa kia, biết thế thì không nên làm chuyện đó với hắn. Rồi lại là một đêm khó ngủ. Sáng sớm tinh mơ, Tiết Linh Lung đến Bắc Vương phủ, vẫn với lý do đến thăm Mục Tử Huyên. Trong lúc uống trà trò chuyện, Mục Tử Huyên hỏi, Tiết tỷ tỷ, dạo này tỷ bận rộn lắm sao? Mấy ngày nay tỷ không đến Bắc Vương phủ. Tiết Linh Lung hơi lo lắng nói, ta mấy ngày nay có việc phải xử lý, nhưng giờ đã xong rồi. Tiết Linh Lung thăm dò, đúng rồi, Tử Huyên muội muội, gần đây Vương phủ có chuyện gì không? Mục Tử Huyên hỏi. Tiết tỷ tỷ hỏi vậy sao? Tiết Linh Lung nói, ta nghe nói gần đây có nhiều thợ mộc vào Vương phủ, nên tò mò Vương phủ có đang tu sửa không. Mục Tử Huyên đáp, không có, chỉ là Vương gia gần đây có vẻ thay đổi tính tình, ông ấy cho thợ mộc vào phủ để tạc tượng gỗ. Nghe xong, Tiết Linh Lung giật mình, thay đổi tính tình, mị hoặc chi thuật của nàng vẫn có hiệu lực, vậy tại sao hắn không tìm nàng? Tiết Linh Lung lại hỏi, Vương gia tạc tượng gỗ để làm gì? Mục Tử Huyên đáp, ta cũng không biết, nhưng hình như ông ấy tạc tượng một người phụ nữ, ta cũng nghi Vương gia bị nhập ma. Tiết Linh Lung sững sờ, tạc tượng một người phụ nữ, chẳng lẽ Lộ Thần tạc tượng nàng để nhớ về nàng? Có thể lắm, khó trách hắn không tìm nàng, hóa ra hắn dùng tượng gỗ để tự kiềm chế mình. Không được, nàng muốn hắn chủ động tìm nàng, sao hắn lại tự kiềm chế bản thân như vậy được? Trong mắt Tiết Linh Lung, nghị hoặc chi thuật của nàng không những không mất hiệu lực mà còn quá hiệu quả, khiến Lộ Thần quá đê dứt, sợ hãi nàng, không dám đối mặt nên mới không tìm nàng. Đây không phải là chuyện tốt. Nàng càng hy vọng Lộ Thần chủ động rời khỏi Bắc Vương phủ tìm nàng, để nàng có cơ hội dẫn Lộ Thần rời khỏi Nhạn Thành, rời khỏi Bắc Quốc. Sau khi xác định thuật mị hoặc của mình vẫn còn hiệu lực, Tiết Linh Lung quyết định chủ động tiếp cận Lộ Thần. Nếu Lộ Thần thật sự vì áy náy mà không dám lại gần nàng, mà nàng lại không chủ động tìm hắn, thì mối quan hệ của họ mãi mãi không tiến triển thêm bước nào. Cho nên, nàng vẫn phải chủ động. Nghĩ đến đây, Tiết Linh Lung nói với Mục Tử Huyên, có lẽ cửu đệ gần đây lại để mắt đến một nữ tử nào đó nên mới thất hồn lạc phách. Mục Tử Huyên đáp, Tiết tỷ tỷ nói cũng có lý, nhưng với thân phận và địa vị của vương gia ở Bắc Quốc, nếu hắn để mắt đến người đó, hẳn rất dễ dàng cưới nàng về, không cần phải buồn phiền như vậy. Tiết Linh Lung nói, ta cũng không biết, có lẽ nữ tử kia không phải người Bắc Quốc. Đúng rồi, Tử Huyên muội muội, ta muốn nhờ ngươi giúp một việc, không biết có được không? Mục Tử Huyên giả vờ tò mò hỏi, việc gì vậy? Tiết tỷ tỷ cứ nói thẳng. Tiết Linh Lung nói, ta muốn gặp cửu đệ một lần, hỏi thăm tình hình thái tử. Thái tử đã lâu không viết thư cho ta, mấy ngày nay ta cứ cảm thấy có chuyện gì xảy ra, đêm nào cũng ngủ không yên. Mục Tử Huyên cười nói, việc này dễ thôi, ta bảo nha hoàn nói với vương gia một tiếng là được. Nói rồi, Mục Tử Huyên liền nói với nha hoàn bên cạnh, Tiểu Nhu, ngươi đi xem vương gia đang làm gì ở thư phòng. Nếu ông ấy không bận, ngươi đảo hoàng tẩu muốn tìm ông ấy hỏi thăm tình hình thái tử. Vâng, vương phi. Nha hoàn lập tức rời khỏi sân nhỏ, đến thư phòng. Lộ Thần đang xử lý công việc trong thư phòng. Nghe nha hoàn nói Tiết Linh Lung muốn gặp mình, Lộ Thần mỉm cười và bảo nha hoàn dẫn Tiết Linh Lung đến thư phòng. Tiêu nữ đã chủ động tới cửa, vậy hắn nhất định phải thu thập nàng thật tốt. Không lâu sau, Tiết Linh Lung xuất hiện trong thư phòng. Thấy Tiết Linh Lung, Lộ Thần bảo nha hoàn lui ra ngoài, đóng cửa lại. Trong thư phòng chỉ còn lại Lộ Thần và Tiết Linh Lung. Lộ Thần có vẻ hơi phức tạp. Hắn nói với Tiết Linh Lung, hoàng tẩu, chuyện hôm đó, Lộ Thần muốn nói lại thôi. Thấy vẻ áy náy của Lộ Thần, khóe miệng Tiết Linh Lung khẽ cong lên, nàng lắp mông đi về phía Lộ Thần, vừa đi vừa nói, cử đệ, đó là ta tự nguyện, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không nói sẽ không ai biết chuyện hôm đó. Lộ Thần do dự một chút, định nói gì thì Tiết Linh Lung đã đến trước mặt hắn. Nàng đặt tay lên ngực Lộ Thần rồi dựa vào người hắn, vừa bước vào thư phòng thấy gương mặt anh tuấn của Lộ Thần, nàng đã cảm thấy nóng nảy. Nàng muốn tranh thủ thời gian ôn lại chuyện cũ với Lộ Thần. Cử đệ, bao giờ ngươi mới hết nhút nhát vậy? Ngươi không phải luôn thèm muốn thân thể ta sao? Trước mặt hoàng huynh ngươi, ngươi còn chăm chăm nhìn thân thể ta cơ mà. Giờ xảy ra chuyện rồi, sao ngươi lại lo lắng đủ điều? Cần gì phải lo lắng? Dù sao hoàng huynh ngươi vẫn còn ở Hà Dương quận, một thời gian ngắn nữa sẽ không về. Tiết Linh Lung vừa nói, vừa bắt đầu chủ động với Lộ Thần. Nàng từ ngực Lộ Thần từ từ hạ tay xuống, hoàn toàn là dáng vẻ của một mỹ nhân phóng khoáng. Lộ Thần thầm cười, không ngờ yêu nữ này lại chủ động như vậy. Trong số những người phụ nữ của hắn, ít người chủ động như vậy. Trước kia Vương Khuynh Từ rất chủ động, nhưng sau một thời gian, nàng cũng không còn chủ động như trước. Giờ Vương Khuynh Từ bớt phần quyến rũ, thêm phần đoan trang của người phụ nữ trưởng thành. Dù sao đã là người làm mẹ, lại có con cái, sự thay đổi về khí chất là điều bình thường. Lộ Thần nắm lấy tay Tiết Linh Lung, rồi giữ lấy eo nàng, đặt nàng lên bàn sách. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt đào hoa của nàng, nói, ngươi thật sự là người phụ nữ không biết giữ phép tắc. Thái tử mới đi chưa được bao lâu, ngươi đã đến đây quyến rũ ta. Tiết Linh Lung cười nói, cử đệ nói vậy chứ, thân thể lại không nghĩ vậy, xem ra cử đệ cũng là kẻ gian trá à. Lộ Thần cười lạnh, ngươi quyến rũ ta như vậy, đừng trách ta không khách khí. Tiết Linh Lung nói, nào, ta đã sẵn sàng rồi, hãy quên những lễ nghi ấy đi, hãy đắm mình trong khoái lạc thôi. Ánh mắt Tiết Linh Lung tỏa ra ánh tím, nàng lại quyến rũ Lộ Thần, nhưng lần này nàng không hoàn toàn khống chế Lộ Thần. Nàng chỉ muốn khơi dậy dục vọng trong lòng Lộ Thần, để Lộ Thần chủ động làm chuyện đó với nàng. Lộ Thần đương nhiên cảm nhận được điều đó, hắn lập tức cúi xuống, chặn lấy đôi môi đỏ của Tiết Linh Lung. Sau một lúc thân mật với Lộ Thần, Tiết Linh Lung cảm thấy thân thể mình cũng hưng phấn lên. Tiết Linh Lung thầm nghĩ, quả nhiên là cảm giác này, phải nói, tên tai họa này thật có chút bản lĩnh. Hai người hôn nhau, rồi vào phòng nghỉ ngơi. Tiết Linh Lung lại dùng thiên nữ công với Lộ Thần, nhưng giống như lần trước, rất nhanh nàng lại đầu óc trống rỗng, bị Lộ Thần dẫn dắt hoàn toàn. Thời gian trôi qua nhanh chóng, tối nay Lộ Thần lại không về Phong Vân Viện ăn tối. Đêm khuya tĩnh lặng, Vân Tiên Tiên ngồi trên giường tĩnh tọa, nàng dường như nhận ra điều gì, đột nhiên mở mắt. Ngay sau đó, Một con chim nhỏ màu lam bay vào từ cửa sổ, đáp xuống tay Vân Tiên Tiên. Vân Tiên Tiên lấy mảnh giấy buộc trên chân chim xuống xem. Đọc xong nội dung trên giấy, Vân Tiên Tiên hừ lạnh một tiếng. Cả căn phòng lập tức bị băng bao phủ. Rồi Vân Tiên Tiên lóe lên, bước vào phòng ngủ của Trần Uyển Dung. Lúc này Trần Uyển Dung cũng đang ngồi tu luyện. Cảm nhận được khí tức của sư tôn, Trần Uyển Dung mở mắt. Sư tôn, người có việc gì? Vân Tiên Tiên đưa mảnh giấy cho Trần Uyển Dung. Trần Uyển Dung nhận lấy xem, lập tức cau mày. Vân Tiên Tiên lạnh lùng nói, không ngờ bọn họ lại thừa lúc ta không có mặt, cấu kết với Hoàng thất đại hạ. Trần Uyển Dung hỏi, sư tôn định làm sao? Vân Tiên Tiên lạnh lùng nói, kẻ nào phản bội ta đều chỉ có một con đường chết. Chúng đã chọn phản bội, thì đừng trách ta không niệm tình xưa. Vừa hay chúng giờ còn ở kinh đô đại hạ, khi Lộ Thần mang quân Nam chinh, ta sẽ cùng hắn đi tiêu diệt phản đầu. Nghe vậy, Trần Uyển Dung trong lòng vui mừng cho Lộ Thần. Có Vân Tiên Tiên hết lòng ủng hộ, Ngộ Thần thống nhất thiên hạ sẽ dễ dàng hơn. Lúc này, Vân Tiên Tiên đột nhiên nhớ ra điều gì, hỏi, đúng rồi, mấy ngày nay Lộ Thần sao không đến tìm ngươi song tu? Hắn chán rồi sao? Trần Uyển Dung hơi sững sờ. Vân Tiên Tiên trước đây không phải còn nói nàng không đàng hoàng, chỉ biết chuyện nam nữ, chẳng khác gì xúc sinh sao? Sau nay lại chủ động hỏi chuyện này. Sư tôn, sư đệ sợ người giận nên mấy ngày nay không đến. Vân Tiên Tiên hừ lạnh, nếu hắn sợ ta giận, mấy ngày trước sao lại mỗi ngày chạy vào phòng ngươi, tối lại còn làm ầm ĩ, làm ta không thể tĩnh tâm tu luyện. Trần Uyển Dung không biết nói sao. Lộ Thần thật sự không sợ sư tôn họ. Không chỉ không sợ, Lộ Thần thậm chí còn có lúc muốn diệt sư diệt tổ. Vân Tiên Tiên nói, thôi, hắn không đến thì thôi. Tiếng nói vừa dứt, Vân Tiên Tiên biến mất tại chỗ, lập tức trở về phòng nàng. Vân Tiên Tiên vốn định chờ Lộ Thần tìm đến Trần Uyển Dung, nàng sẽ đến mượn người của Trần Uyển Dung, rồi dùng Lộ Thần làm công cụ khôi phục tu vi. Kết quả mấy ngày nay hắn lại không đến. Nàng không tin Lộ Thần cứ mãi không đến Vân Dung viện, có Trần Uyển Dung ở đó, sớm muộn gì hắn cũng đến. Dù biết Lộ Thần nhất định sẽ tìm Trần Uyển Dung, nhưng Vân Tiên Tiên vẫn lo lắng. Nàng đã thu Lộ Thần làm đệ tử được một thời gian, nhưng suốt thời gian đó, nàng chưa dạy hắn bất cứ công pháp nào. Nàng chỉ là sư phụ trên danh nghĩa, hoàn toàn không đóng vai trò gì của một sư phụ. Nếu cứ tiếp tục như thế, Lộ Thần sẽ cho rằng sư phụ mình vô dụng, sinh ra những ý nghĩ không hay, cho rằng nàng chỉ vì dùng thân thể hắn khôi phục thực lực mới thu hắn làm đồ đệ. Thực ra nàng cũng có ý nghĩ đó, nhưng đã nhận hắn làm đệ tử, nàng vẫn phải có trách nhiệm. Nhìn vào công pháp Lộ Thần lấy ra, hắn rất có thể đến từ một thế giới tu tiên cao cấp, kết thù với người ở thế giới đó không phải chuyện tốt. Nếu hắn may mắn gặp được cơ duyên nào đó, thực lực đột nhiên tăng vọt, thậm chí vượt qua nàng, hắn rất có thể sẽ làm ra chuyện khi sư diệt tổ. Muốn hắn cam tâm tình nguyện để mình sử dụng, cần phải cho hắn chút lợi ích. Trần Uyển Dung coi như là một lợi ích, nhưng nàng là người độc lập, nàng phải tìm cách cho Lộ Thần thêm lợi ích khác, hay là truyền thụ cho hắn vài bộ công pháp. Truyền thụ công pháp nào cho tốt đây? Vân Tiên Tiên rơi vào trầm tư. Cùng lúc đó, trong thư phòng, giữa lúc nghỉ ngơi, Tiết Linh Lung lại bị mắc kẹt trong đầm lầy, nàng vùng vẫy như không thoát được. Lần trước, để Tiết Linh Lung không khó chịu, Lộ Thần đã dùng hồi xuân thủ, vừa làm chuyện đó vừa chữa thương cho nàng. Nhưng lần này khác, đối phó yêu nữ phải có cách đối phó yêu nữ, làm sao cứ mãi chữa thương cho nàng. Lộ Thần lần này không dùng hồi xuân thủ, Tiết Linh Lung cảm thấy cứ thế này, nàng sẽ... Nàng vội vàng dùng mị hoặc chi thuật với Lộ Thần. Ngươi, mau dậy. Ngươi đối với hành vi của mình cảm thấy vô cùng áy náy và quyết định. Ngô, lời chưa dứt, Tiết Linh Lung lại bị Lộ Thần chặn môi. Tiết Linh Lung trợn mắt, sao lại thế này? Mị hoặc chi thuật của nàng lại không hiệu quả. Sao có thể? Trước đây không phải rất hiệu quả sao? Chẳng lẽ giống như lần trước, nàng dùng mị hoặc chi thuật khơi gợi dục vọng trong lòng Lộ Thần, khiến hắn mất kiểm soát, nên dù có dùng mị hoặc chi thuật cũng không ngăn được hắn. Nghĩ đến khả năng đó, Tiết Linh Lung vô cùng hoảng sợ, ngay lập tức trong đầu nàng chỉ còn một ý nghĩ, bản tọa xong rồi. Không biết qua bao lâu, nằm trên giường, Tiết Linh Lung mơ màng nghe thấy tiếng người nói chuyện. Tiêu nữ, còn muốn dùng mị hoặc chi thuật khống chế bản vương, hiện giờ hối hận đi. Lộ Thần cảm thấy không cần giả vờ nữa, lúc làm chuyện đó hắn phát hiện yêu nữ này rất hợp với mình, vậy thì cứ ngả bà luôn, sống thu nàng vào hậu cung đi. Hậu cung của hắn cần một yêu nữ có thể gánh chịu cảm xúc tiêu cực của hắn. Nghe vậy, Tiết Linh Lung lập tức tỉnh táo lại. Đó là giọng của Lộ Thần. Lộ Thần không phải đã mất kiểm soát vì mị hoặc chi thuật sao? Sao lại tỉnh táo như vậy? Hắn còn gọi nàng là yêu nữ. Hắn làm sao biết nàng là yêu nữ ma giáo? Tiết Linh Lung quay đầu nhìn Lộ Thần. Hắn đang nhìn nàng với vẻ mặt trầm ngâm. Thấy ánh mắt Lộ Thần vô cùng kiên nghị, không hề giống bị khống chế. Tiết Linh Lung giật mình. Hắn trông không hề giống bị khống chế. Mị hoặc chi thuật lại mất tác dụng. Tiết Linh Lung thở hồng hộc nói. Ngươi lúc nào thì tỉnh táo lại? Lộ Thần cười nói. Tỉnh táo. Bản vương từ đầu đến cuối không bị mị hoặc chi thuật của ngươi khống chế. Sao nào? Bản vương diễn rất giống chứ? Lộ thần vừa nói, Tiết Linh Lung kinh hãi, khó trách lần trước nàng ra lệnh, hắn không nghe, còn làm như súc sinh. Hóa ra hắn căn bản không bị khống chế, vẻ ngoài bị khống chế là giả vờ. Như vậy, hắn rất có thể đã biết thân phận của nàng. Chạy, phải chạy ngay. Nghĩ vậy, Tiết Linh Lung chuẩn bị phản kháng, nhưng nàng phát hiện công lực bị phong ấn, lại thêm vừa làm chuyện đó xong, nàng không còn sức lực, bị Lộ Thần đè ép không thể thoát thân. Tiết Linh Lung lại một lần nữa ngã ngửa. Sao lại thế này? Công lực của nàng sao lại bị phong ấn? Tiết Linh Lung xấu hổ sợ hãi nói, ngươi đã làm gì ta? Lộ Thần cười nói, bản vương đã làm gì ngươi? Ngươi không rõ sao? Bản vương sẽ thẩm vấn yêu nữ ma giáo này, đương nhiên không thể để ngươi tùy tiện động đậy. Thái Âm Thần Giáo thánh nữ, chuẩn bị tiếp nhận thẩm vấn của bản vương đi. Bơi mắt Tiết Linh Lung mở to, đồng tử co lại, thân thể trong nháy mắt căng cứng. Người sợ hãi thì cơ thể sẽ căng cứng, tiện cho Lộ Thần. Tiết Linh Lung không thể tin hỏi, sao lại thế? Ngươi làm sao biết? Nàng có âm dương kính, Lý Thiếp Bắc Vương không thể phát hiện thân phận của nàng, thậm chí Lộ Thần còn không biết nàng có tu vi nữa là. Vậy mà hắn lại nói thẳng ra thân phận của nàng. Lúc này Lộ Thần cúi xuống, ôm leo Tiết Linh Lung, thì thầm bên tai nàng, Thái Âm Thần Giáo thánh nữ, thẩm vấn của bản vương bắt đầu rồi. Nghe vậy, mỗi sợ hãi của Tiết Linh Lung lại tăng lên, lời Lộ Thần thì thầm bên tai nàng như lời của ác ma. Tiết Linh Lung bị Lộ Thần tra hỏi suốt một đêm, ý thức nàng gần như sụp đổ dưới sự giao thoa của nỗi sợ hãi và sự kích động. Cuối cùng, Tiết Linh Lung chọn cách từ bỏ dãy dụa. Nàng đã nghĩ thông suốt, dù sao cũng khó thoát, nếu Bắc Vương muốn giết nàng, nàng chỉ là con dê chờ bị làm thịt. Nhưng nàng tin rằng nếu Lộ Thần thật sự muốn giết nàng, sẽ không để kéo dài như vậy mà không ra tay. Lã ta chắc chắn còn muốn lợi dụng nàng. Nàng dù sao cũng là thánh nữ Thái Âm Thần Giáo, chỉ cần khống chế được nàng, hắn có thể từ miệng nàng moi ra những tin tức hắn muốn biết. Nhưng nói đi cũng nói lại, gã ta nói muốn thẩm vấn nàng, mà suốt quá trình chỉ toàn làm những việc khác, từ đầu đến cuối hành hạ nàng, nhưng lại chẳng hỏi gì về Thái Âm Thần Giáo. Đây gọi là thẩm vấn gì? Thẩm vấn chẳng phải phải hỏi vài câu sao? Tiết Linh Lung nghi ngờ tên chó này muốn đợi khi ý chí nàng sụp đổ mới hỏi. Sáng sớm, khi tia nắng đầu tiên chiếu vào phòng, Lộ Thần nằm trên lưng Tiết Linh Lung, ôm thân thể mềm mại của nàng. Lúc này, Tiết Linh Lung đã hoàn toàn không còn ý định dãy dụa. Qua một hồi lâu, Tiết Linh Lung mở miệng, ngươi nói muốn thẩm vấn ta, sao cả đêm qua lại không hỏi ta câu nào? Lộ Thần cười đáp, hỏi làm gì? Các người ma giáo chạy đến Bắc Quốc, làm gì có chuyện tốt, chắc chắn là đến phá hoại. Tiết Linh Lung hỏi, chẳng lẽ ngươi không muốn biết ta lại gần ngươi vì sao? Lộ Thần thản nhiên nói, ta cơ bản đã đoán được ngươi muốn làm gì, ngươi chẳng phải muốn bắt ta tế thần, rồi hồi sinh giáo chủ Thái Âm Thần Giáo của các người sao? Cái này, Tiết Linh Lung sửng sốt. Lộ Thần không chỉ biết nàng là yêu nữ ma giáo, thậm chí biết mục đích nàng đến Bắc Vương phủ. Sao có thể? Ngay lập tức Tiết Linh Lung nghĩ đến một khả năng. Ngộ Thần biết rõ ràng như vậy về Thái Âm Thần Giáo, chứng tỏ nội bộ Thái Âm Thần Giáo nhất định có phản đồ, đã tiết lộ bí mật cho Lộ Thần. Hơn nữa, thân phận phản đồ này không hề thấp, vì biết nàng đến Bắc Quốc không nhiều người, những giáo đồ kia cũng không thể biết nàng đến Bắc Quốc làm gì, chỉ có vài cao tầng mới biết mục đích chuyến đi này của nàng. Lộ Thần làm được thế nào? Giáo đồ Thái Âm Thần Giáo đều bị giáo chủ khống chế, các trưởng lão cũng vậy, dù giáo chủ đã chết, nhưng linh hồn hắn vẫn còn, nếu giáo đồ này sinh ý định phản bội, lập tức sẽ biến thành một vũng máu. Nói đến, nàng hình như cũng có ý định phản bội giáo chủ, nhất là tối qua, khi tâm trạng nàng kích động nhất, nàng cũng từng nghĩ đầu hàng Bắc Vương, làm nữ nô của hắn. Tối qua nàng lẽ ra đã phải biến thành một vũng máu, sao giờ vẫn còn sống? Thật khó hiểu, giáo chủ bọn họ đã xảy ra chuyện gì, hay là thủ đoạn của giáo chủ đối với họ không còn hiệu quả? Nếu thật vậy, thì việc các trưởng lão Thái Âm Thần Giáo phản bội cũng không lạ. Khi Tiết Linh Lung đang ngẩn ngơ, Lộ Thần vuốt ve tay nàng, rồi thì thầm bên tai nàng, vốn ta định tiếp tục diễn với ngươi, ngươi biết tại sao ta lại nhanh chóng vạch trần thân phận thật của ngươi như vậy? Tiết Linh Lung nói, chẳng lẽ vương gia định giết ta? Nói đến đây, Tiết Linh Lung có chút sợ hãi, dù nàng đã đoán được mình khó thoát, nhưng khi đối mặt với cái chết, lòng nàng vẫn vô cùng sợ hãi. Lộ Thần cười nói, sao có thể? Rồi Lộ Thần vuốt ve bụng Tiết Linh Lung, gần đây ta muốn một nữ nô, ngươi rất hợp khẩu vị của ta, lại là yêu nữ ma giáo, làm gì với ngươi ta cũng không có gánh nặng. Nghe vậy, Tiết Linh Lung cười lạnh, nguyên lai vương gia quyết định như vậy, muốn biến ta thành nữ nô. Vương gia không sợ ta, tiêu nữ ma giáo này làm điều bất lợi cho Bắc Vương phủ sao? Lộ Thần thản nhiên, lời đây rất nhiều nữ nhân trong phủ ta đều nói, cuối cùng họ có người bị ta thu phục, có người còn sinh con cho ta. Nghe đến đó, Tiết Linh Lung giật mình. Lộ Thần cười nói, ngươi đừng không tin, chờ ngươi vào nội viện sẽ thấy nhiều nữ nhân có trải nghiệm tương tự ngươi, trong số họ có người ban đầu cũng tìm cách giết ta, kết quả không những không giết được ta, còn ở lại đây cả đời không thể rời xa ta. Tiết Linh Lung rơi vào im lặng. Nàng nghe ra Lộ Thần không nói dối. Hơn nữa Lộ Thần không cần thiết phải nói dối nàng. Vậy trong Bắc Vương phủ thực sự có nhiều nữ nhân từng muốn hại Lộ Thần, cuối cùng đều bị hắn thu phục. Tiết Linh Lung lập tức nói, họ là họ, ta là ta. Vương gia muốn ta làm nữ nô ngoan ngoãn, chỉ sợ là vọng tưởng. Lộ Thần thì thầm bên tai Tiết Linh Lung, lời này họ cũng nói. Đại võ trưởng công chúa khi đến Bắc Vương phủ cũng nghĩ vậy. Giờ nàng đã là người của Vương phủ, giúp Vương phi quản lý sản nghiệp của Bắc Vương phủ. Lời này lại khiến Tiết Linh Lung choáng váng. Cái gì? Ngươi? Đại võ trưởng công chúa? Tiết Linh Lung không thể tin được. Dù đại võ đã bại trận, nhưng võ quân Uyển dù sao cũng là con tin của đại võ đến Bắc quốc. Tên chó này lại ăn sạch rồi. Nghĩ lại cũng đúng. Nghe đồn Bắc Vương rất hào sắc, chỉ cần thấy mỹ nữ tuyệt sắc sẽ tìm cách đưa vào hậu cung. Võ quân Uyển tuyệt sắc như vậy vào Bắc Vương phủ, kết cục ra sao thì khỏi cần bàn. Sau khi bình tĩnh lại, Tiết Linh Lung hừ lạnh, Vương gia, ngươi quá coi thường Thái Âm Thần Giáo chúng ta. Thái Âm Thần Giáo có thể trở thành đứng đầu ma giáo là vì giáo chủ có quyền lực khống chế mạnh mẽ. Ta phản bội Thái Âm Thần Giáo lập tức sẽ biến thành một vũng máu. Ngươi muốn thu phục ta, bắt ta làm nữ nô là nói chuyện viển vông. Lộ Thần thì thầm bên tai Tiết Linh Lung, ta Hoàng Tẩu, ngươi đừng lừa mình dối người. Từ khi ngươi quyến rũ ta, ngươi đã phản bội Thái Âm Thần Giáo rồi. Ngươi dám nói khi ân ái với ta, không nghĩ đến ở bên ta mãi mãi sao? Kết quả giờ ngươi vẫn sống khỏe, còn bị ta ức hiếp. Nghe Lộ Thần nói vậy, Tiết Linh Lung lại im lặng. Nàng vừa rồi cũng đang nghĩ vấn đề này, nàng không biết chuyện gì đang xảy ra. Chẳng lẽ vì nàng là thánh nữ nên giáo chủ khoan dung hơn? Nàng chỉ có ý định phản bội yếu ớt, nên không lập tức biến thành vũng máu. Thấy Tiết Linh Lung im lặng, Lộ Thần nói tiếp, cách khống chế người đơn giản có ba loại, dùng cổ, dùng thuốc và khống chế tinh thần. Ba loại này vập ta đều bị hóa giải. Nếu ngươi trúng cổ hay uống thuốc gì, ta có thể lấy cổ trùng ra hoặc giải độc trong người ngươi. Còn khống chế tinh thần càng đơn giản, ta cũng có khống tâm thuật, chỉ cần ta dùng khống tâm thuật lên ngươi, khống chế tinh thần ngươi sẽ bị xóa bỏ. Giờ ngươi đã hoàn toàn không bị Thái Âm Thần Giáo trói buộc. Nghe Lộ Thần nói vậy, Tiết Linh Lung sững sờ, một lúc lâu sau mới nói, không thể nào, làm sao có người có thể giải trừ khống chế của giáo chủ. Lộ Thần nói, giờ ngươi là ví dụ tốt nhất. Tiết Linh Lung lặng im lặng, nàng đột nhiên nghĩ đến điều gì. Mấy ngày nay về Lộ phủ, nàng luôn ngủ không được, mỗi tối trong đầu đều hiện ra cảnh ân ái với Lộ Thần, toàn thân nóng bừng. Mưa lai nàng bị Lộ Thần khống chế bằng mị thuật. Lộ Thần, một đại nam nhân lại dùng mị thuật, không trách lã ta tự tin như vậy. Những nữ nhân từng muốn hại hắn đều dám giữ lại trong phủ, vậy thì những nữ nhân kia chẳng phải đã thành xác không hồn, không còn ý thức của mình. Nàng không muốn thành xác không hồn. Tiết Linh Lung nói, ngươi đừng mơ tưởng, giờ ta bị ngươi bắt, muốn giết muốn mổ, tùy ngươi, ta sẽ không bị ngươi khống chế, thành đồ chơi của ngươi. Tiết Linh Lung đã nghĩ thông suốt, thà chết còn hơn thành xác không hồn, thân thể bị làm đồ chơi. Dù sao nàng từ nhỏ không cha không mẹ, được Thái Âm Thần Giáo nuôi dưỡng đến người, nên nàng chẳng việc gì phải lo lắng. Với nàng mà nói, chết lại là một sự giải thoát. Nhưng vừa nghĩ đến mình phải chết, Tiết Linh Lung trong lòng lại dấy lên nỗi buồn thương. Từ một cô gái nhỏ không nơi nương tựa, nàng đã vươn lên vị trí thánh nữ của Thái Âm Thần Giáo. Lúc trước, nàng tưởng mình sẽ quyền lực ngập trời, thu được mọi thứ mình muốn, không ngờ cuối cùng lại rơi vào kết cục này. Nghĩ đến đây, Tiết Linh Lung nhắm nghiền hai mắt, lặng lẽ chờ đợi cái chết đến. Nào ngờ nàng chưa kịp đợi Lộ Thần ra tay, hắn lại một lần nữa làm chuyện ấy với nàng. Tiết Linh Lung khẽ cắn răng, chẳng lẽ tên này định trước khi giết mình sẽ hưởng thụ một phen cho đã. Thôi, thế này cũng tốt, chết không đau đớn. Nhưng khi mọi chuyện kết thúc, Lộ Thần vẫn không giết nàng. Khi Tiết Linh Lung tỉnh lại, Lộ Thần đã xuống giường và đang mặc quần áo. Thấy cảnh ấy, Tiết Linh Lung không tin nổi, ngươi không giết bổn tọa. Nghe thấy Tiết Linh Lung, Lộ Thần quay đầu nhìn nàng, cười nói, ta với thái tử là huynh đệ tốt, ngươi là hoàng tẩu ta, ta sao có thể giết tẩu tẩu mình. Tiết Linh Lung hừ lạnh một tiếng, nàng hiển nhiên không tin lời nói dối của tên Lộ Thần này. Hắn đã chiếm đoạt mình rồi, còn nói những lời huynh đệ thủ túc đó, thật là tên đàn ông gian dối. Tiết Linh Lung nói, ngươi sẽ hối hận. Tiết Linh Lung lập tức vội vàng xuống giường, nhanh chóng mặc quần áo, sợ Lộ Thần hối hận. Mặc xong quần áo, Tiết Linh Lung liền đi thẳng đến thư phòng, tranh thủ thời gian trở về phủ Lộ. Việc đầu tiên Tiết Linh Lung làm khi trở về phủ Lộ là triệu tập các giáo đồ Thái Âm Thần Giáo, dự định rời khỏi Nhạn Thành. Bắc Vương quá nguy hiểm, tuy trong lòng nàng muốn dâng Bắc Vương cho giáo chủ để phục sinh ngài ấy, nhưng nàng cảm thấy nếu tiếp tục như vậy, chưa chắc đợi được giáo chủ phục sinh, nàng đã trở thành đồ chơi của Bắc Vương mất rồi. Vừa nghĩ đến thân thể mình bị Bắc Vương tùy ý giễu cợt, Tiết Linh Lung trong lòng vô cùng nhục nhã. Nàng chủ động quyến rũ Bắc Vương, cùng hắn ân ái, nhưng nàng không thể trở thành một món đồ chơi vô tri vô giác. Nghe nói Tiết Linh Lung muốn rời khỏi Nhạn Thành, các giáo đồ Thái Âm Thần Giáo đều rất khó hiểu. Mục đích của bọn họ vẫn chưa đạt được, sao lúc này lại muốn rời đi? Đặc biệt là mấy vị trưởng lão Thái Âm Thần Giáo, họ rất rõ ràng việc đến Nhạn Thành là để bắt Bắc Vương, giờ chưa bắt được hắn, rời đi làm gì? Tiết Linh Lung cũng không giải thích nhiều, chỉ nói người Huyền Nguyệt Cung có lẽ đã phát hiện sự tồn tại của bọn họ, nên phải mau chóng rời đi. Vừa nghe nói Huyền Nguyệt Cung có thể đã phát hiện, các giáo đồ Thái Âm Thần Giáo liền vội vàng thu dọn đồ đạc. Bọn họ là ma giáo, còn Huyền Nguyệt Cung là chính phái. Bình thường người Huyền Nguyệt Cung gặp người ma giáo là giết ngay. Hiện giờ người thiên nhân của Huyền Nguyệt Cung đang ở phủ Bắc Vương. Nếu họ ra tay, bọn họ chỉ sợ trong nháy mắt sẽ thành cho bụi. Giữa trưa, Ngộ Thần đang xử lý công việc ở thư phòng, thì Tần Ngọc Sơn chạy đến báo cho hắn việc Tiết Linh Lung dẫn một số người trong phủ đi về hướng nam. Nghe nói Tiết Linh Lung muốn bỏ trốn, Lộ Thần cũng sững sờ. Đây là lần đầu tiên hắn gặp người phụ nữ mình ngủ cùng lại muốn bỏ trốn. Phụ nữ trong phủ Bắc Vương cơ bản chỉ cần ngủ với hắn một lần là sẽ không nghĩ đến rời bỏ hắn, mà Tiết Linh Lung đã ân ái với hắn hai lần, nàng thế mà tỉnh lại là định bỏ trốn. Thấy Lộ Thần không nói gì, Tần Ngọc Sơn hỏi: "Vương gia, chúng ta có nên ngăn họ lại không?" Lộ Thần lấy lại tinh thần: "Không cần, để họ đi." Cái này, ai cũng biết Lộ Thần có tình ý với Tiết Linh Lung, vậy mà hắn lại để họ đi. Tiết Linh Lung nếu bỏ trốn, sau này e là sẽ không trở lại nữa. Đúng lúc này, Lộ Thần cười nói: "Cầm không được cát, chi bằng dương nó." A à, cái này, Tần Ngọc Sơn trong lòng giật mình. Đây là lời vương gia họ có thể nói ra sao? Vương gia họ không phải cứ thấy ưng ý là thu vào hậu cung sao? Sao lại đột nhiên đổi tính thế này? Là thuộc hạ. Tần Ngọc Sơn cũng không tiện nói gì thêm. Hắn liền nói: "Thuộc hạ hiểu rõ." Lộ Thần nói: "Được rồi, không có việc gì thì lui xuống đi." "Vâng, thuộc hạ cáo lui." Nói xong, Tần Ngọc Sơn quay người rời khỏi thư phòng, nhìn theo bóng lưng Tần Ngọc Sơn. Lộ Thần rơi vào trầm tư. Hắn nghĩ thầm: Tiết Linh Lung cuối cùng chắc chắn sẽ trở lại. Hắn không tin một người đã uống Long Phượng trà lại ân ái với mình có thể nhịn được mãi. Sau khi Tiết Linh Lung bỏ trốn, cuộc sống của Lộ Thần lại trở về như thường ngày. Ban ngày xử lý chính vụ của Bắc Quốc, tối đến thì vun đắp tình cảm với các thê thiếp. Thời gian mấy tháng thoát cái đã qua, tình hình Đại Hạ ngày càng tồi tệ. Quân Cần Vương do Lộ Nghị lãnh đạo sắp đến kinh thành Đại Hạ, mà Triệu Vương thấy quân đội do Lộ Nghị chỉ huy áp sát kinh thành, hắn cũng không thể ngồi yên, liền đứng ra nói Lộ Nghị là phản tặc, chỉ dùng danh nghĩa Cần Vương để mưu phản, nên hắn phải lên phía Bắc bình định. Quân đội hắn mới là quân Cần Vương thực sự. Như vậy, quân đội do Lộ Nghị và Triệu Vương chỉ huy đều tiến về một nơi. Các đại thần trong kinh thành Đại Hạ như kiến bò trên chảo nóng. Một số đại thần đã viết thư cho Lộ Nghị và Triệu Vương, còn Bắc Quốc vẫn yên bình. Lộ Thần đặc biệt trồng linh đạo. Tuy rằng trồng ở ngoài phủ Bắc Vương thì sản lượng giảm rõ rệt, nhưng linh đạo lại chín khá nhanh. Sau hai vụ mùa, phủ Bắc Vương đã có 1.000 cân linh đạo. Lộ Thần lấy một ít linh mễ trộn với gạo thường. Quân đội nào có công lao sẽ được ăn lương thực có trộn linh mễ. Rất nhanh các binh lính phát hiện loại gạo mới của phủ Bắc Vương có thể biến người thường thành võ sĩ, lập tức làm dấy lên ý chí chiến đấu của binh lính. Bắc Quốc, điện nghị chính. Lộ Thần ngồi trên ngai vàng. Lý Diệ định đứng ra báo cáo công việc gần đây, nhưng Lộ Thần mở miệng: "Hôm nay tạm thời không bàn luận việc khác, chỉ bàn một việc." Nghe vậy, các đại thần trong lòng hơi hoang mang. "Một việc? Việc gì?" "Mấy tháng nay Bắc Quốc hình như không có chuyện gì lớn cả." Lộ Thần nói: "Từ khi bản vương đến Bắc Quốc, luôn lấy chính sách phục hồi nguyên khí làm chủ đạo, khuyến khích bách tính trồng trọt, tăng sản lượng nông nghiệp. Qua thời gian này cẩm y vệ tuần tra Bắc Quốc, bản vương phát hiện hiện nay đa số nông dân đều có lương thực ăn không hết. Bản vương tưởng rằng tình hình lương thực của Bắc Quốc còn cần mấy năm nữa mới cải thiện, không ngờ lại nhanh chóng thoát khỏi nạn đói." Nghe lời mở đầu của Lộ Thần, các đại thần trong điện nghị chính càng thêm tò mò. Bắc Vương rốt cuộc muốn nói gì? Sao lại có lời mở đầu dài như vậy? Lộ Thần tiếp tục nói: "Nhưng Bắc Quốc tuy đã thoát khỏi cảnh đói khổ, nhưng nó chỉ là một nước chư hầu của Đại Hạ. Hiện nay Đại Hạ nội chiến nổi lên khắp nơi, dân chúng lầm than." Nghe đến đó, các đại thần lập tức phấn chấn. Lời đã nói đến mức này, họ sao không biết sau đó đại thần sẽ nói gì? Quan trường Bắc Quốc thực ra đã bắt đầu trở nên chật chội. Một số quan viên luôn chờ cơ hội mới. Cơ hội này cuối cùng cũng đến. Thanh âm Lộ Thần tiếp tục vang vọng trong điện: "Là nước chư hầu của Đại Hạ, là dân Đại Hạ, chúng ta có quyền, cũng có nghĩa vụ giúp đỡ dân chúng khác trong Đại Hạ sống cuộc sống bình yên hạnh phúc, mà bản vương là hoàng tử Đại Hạ cũng không thể thấy phụ hoàng mình lâm vào nguy hiểm mà thờ ơ, nên bản vương quyết định xuất binh nam chinh, Cần Vương diệt giặc, chấm dứt sự hỗn loạn kéo dài của Đại Hạ, để dân chúng khác trong Đại Hạ cũng có thể như dân Bắc Quốc sống cuộc sống không có chiến tranh." Lời Lộ Thần nói vang vọng mãi trong đại điện lâu không dứt. Trong điện, các thần đều sục sôi, nhất là các võ tướng, khi thế trên người không ngừng dâng lên, bọn họ hận không thể lập tức mang binh đánh xuống phương nam. Sau khi lời dạo đầu kết thúc, Lụa Thần liếc nhìn Quần Thần, rồi tiếp tục nói, hôm nay, chúng ta sẽ bàn luận việc Nam Trinh Cần Vương và các loại chuẩn bị cần thiết cho việc này. Tuy danh nghĩa là Nam Trinh Cần Vương, thảo phạt phản tặc, nhưng so với cuộc chiến với Đại Võ trước kia, lần này khó khăn hơn nhiều, bởi vì mục tiêu lần này là chiếm lĩnh toàn bộ Đại Hạ. Đại Hạ rộng lớn hơn nhiều so với vùng đất nhỏ bé mà ta đã chiếm được ở Đại Võ. Hơn nữa tình hình trong Đại Hạ càng phức tạp hơn, có lúc chiếm cứ dễ dàng, nhưng việc cai trị lại vô cùng khó khăn. Thêm nữa, danh tiếng của Lộ Thần không tốt, các thế gia và địa chủ đều rất sợ hắn, chẳng trách. Ai bảo hắn tịch thu hết đất đai ở Bắc Quốc? Trong tình huống này, nếu muốn đoạt lấy ngôi vị hoàng đế Đại Hạ, Lộ Thần cần chuẩn bị rất nhiều, đặc biệt là công tác chiếm đóng và cai trị. Chỉ cần quân đội Bắc Quốc do Lộ Thần chỉ huy tiến vào bất cứ nơi nào thuộc Đại Hạ, đều phải chiếm cứ và cai trị nơi đó ngay lập tức. Nếu có người quấy rối phía sau, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến đại quân Nam Trinh. Đây là việc khó khăn đối với Lộ Thần, cũng như đối với toàn bộ Bắc Quốc, nên cần thương nghị sớm. Ban đầu, Ngộ Thần dự định chờ Gia Luật Nam Yên và Tiêu Văn Giao sinh con, được thêm trợ lực rồi mới Nam Trinh. Nhưng gần đây hắn suy nghĩ lại, dù sao Gia Luật Nam Yên và Tiêu Văn Giao chắc cũng sinh con trong tháng này, không cần phải đợi họ sinh con rồi mới hành động. Mang binh Nam Trinh không phải việc có thể làm ngay lập tức, hắn còn rất nhiều việc phải làm, ít nhất cũng cần gần 2 tháng. Nên hắn bắt đầu chuẩn bị sớm, chờ Tiêu Văn Giao và Gia Luật Nam Yên sinh con xong, thì mọi việc bên ta cũng chuẩn bị chu đáo. Sau khi Lộ Thần nói xong, quần thần trong đại địa bắt đầu xôn xao bàn luận, thảo luận về việc huy động quân đội và vấn đề hậu cần. Hiện nay văn thần và võ tướng cùng dự triều, nên về mặt bố trí quân sự vẫn chưa có gì. Từ khi Lộ Thần nắm toàn bộ binh quyền Bắc Quốc, văn thần ít khi tiếp xúc với việc quân sự, chỉ có vài đại thần, ví dụ như Gia Cát Trọng Quang, mới có thể tiếp xúc đến những việc cần giải quyết liên quan đến quân cơ Bắc Quốc. Hôm nay, cả ngày đều họp, các đại thần ăn trưa và tối ngay trong đại điện, việc thật sự rất nhiều, nhất thời khó lòng bàn luận hết. Đến gần 11 giờ, Ngộ Thần đành cho các đại thần nghỉ trước, mai lại tiếp tục thảo luận, mùi trên ngai vàng cả ngày. Lộ Thần cảm thấy vô cùng mệt mỏi, dù ở cảnh giới ngụy thiên nhân, thân thể hắn không hề cảm thấy mệt mỏi, nhưng chủ yếu là tâm thần mệt mỏi. Hắn vốn đoán được việc Nam Trinh sẽ có nhiều việc, nhưng không ngờ lại nhiều đến vậy, cả ngày cũng không bàn luận hết. Hội nghị kết thúc, Lộ Thần về Phong Vân Viện. Tâm thần mệt mỏi khiến hắn chỉ muốn ngủ một giấc, nghỉ ngơi thật tốt. Tối nay hắn không muốn động đến bất cứ người phụ nữ nào. Nhưng khi hắn chuẩn bị về Phong Vân Viện ngủ thì Lương Túng đến. Lương Túng hiển nhiên mang theo tin tức quan trọng, Lộ Thần đành phải đến thư phòng. Vào thư phòng, Lương Túng đưa cho Lộ Thần tin tức do Cẩm Y vệ điều tra được. Vương gia, kinh thành có tin đồn rằng trong hoàng cung có một thần binh lợi hại, nghe nói có thể giết chết cả người tu vi thiên nhân. Nghe vậy, tay Lộ Thần dừng lại giữa không trung, chưa mở cả thư. Hắn sững sờ một lúc rồi ngẩng đầu nhìn Lương Túng, tin tức này thu thập được như thế nào? Lương Túng đáp, có người ở kinh thành tung tin này ra, Cẩm Y vệ hiện chưa điều tra ra được người đó là ai. Nghe Lương Túng trả lời, Lộ Thần trầm ngâm một lát, rồi mở thư ra đọc kỹ. Đọc xong nội dung, Lộ Thần đoán rằng, chẳng lẽ là Lâm gia đang truyền tin tức này cho hắn? Nếu Lâm gia phát hiện bí mật gì trong hoàng cung, thì không cần thiết phải rắc rối như vậy, trực tiếp truyền tin cho Cẩm Y vệ là được rồi. Từ khi Lâm gia quy phục hắn, Bắc Quốc đã bố trí Cẩm Y vệ ở Lâm gia. Lâm gia có tin tức gì thì đều có thể thông qua Cẩm Y vệ truyền đến Bắc Quốc. Chờ đã, chẳng lẽ đây là phụ hoàng hắn tung tin? Nếu là phụ hoàng hắn thì đúng là có động cơ, có lẽ phụ hoàng hắn đã nhận ra ý đồ của hắn, sợ hắn Nam Trinh nên tung tin giả để uy hiếp hắn. Không đúng, tin tức này có lẽ là thật. Lộ Nghị đến Bắc Quốc đã nói với hắn, phụ hoàng hắn đã thu được một bảo vật tà ác, bảo vật đó có thể trong nháy mắt nâng cao thực lực của quốc sư lên cảnh giới thiên nhân. Lúc đó hắn còn nghi ngờ, có lẽ phụ hoàng hắn thật sự có được bảo vật như vậy, nhưng bảo vật đó có lẽ không phải để tăng cảnh giới, mà là có tác dụng khác. Giờ trong hoàng cung lại truyền có thần binh có thể giết chết người tu vi thiên nhân, nhất định không phải là không có lửa thì sao có khói, chắc là thật sự có người đang tung tin. Có lẽ người tung tin không phải là để truyền tin cho hắn, mà là cho thế lực khác. Nhưng tin tức này rất có thể là sự thật. Nếu thật sự có vũ khí có thể giết chết người tu vi thiên nhân, thì lần Nam Trinh này nhất định phải cẩn thận. Lộ Thần nói, hãy tìm cách điều tra rõ ràng binh khí đó là gì và làm thế nào để phòng ngừa nó. Lương Túng đáp, tuân lệnh. Vương gia. Lương Túng tiếp tục nói, vương gia, còn có một tin tức nữa. Lộ Thần hỏi, tin tức gì? Thông thường tin tức quan trọng đều có báo cáo bằng văn bản, tin tức không có báo cáo văn bản cơ bản không phải tin tức quan trọng, nên Lộ Thần chỉ hỏi qua loa, không để ý lời Lương Túng nói. Lương Túng đáp, Thái Âm Thần Giáo đang tàn sát một thành ở phương Nam để tế sống. Sắc mặt Lộ Thần lập tức tối sầm lại, hắn biết Thái Âm Thần Giáo là tà giáo, nhưng không ngờ chúng lại tàn bạo như vậy, đến nỗi tàn sát cả một thành. Lương Túng tiếp lời, Thái Âm Thần Giáo ở phương Nam ngày càng mạnh, mấy phiên vương ở phương Nam đều bị Triệu Vương tiêu diệt, rồi Triệu Vương lại dẫn quân lên phía Bắc. Phương Nam trống rỗng, không có lực lượng gì, điều này tạo cơ hội cho Thái Âm Thần giáo hoành hành. Ngô Thần trầm mặc một lát rồi hỏi, Thái tử Phi hiện đang ở đâu? Lộ Thần muốn xác định xem có phải là Tiết Linh Lung làm không. Dù Tiết Linh Lung đã là nữ nhân của hắn, nhưng trong lòng hắn vẫn không thể dễ dàng tha thứ việc nàng tàn sát cả một thành để tế sống. Nư Túng đáp, từ khi rời Bắc Quốc, nàng vẫn ở An Bình Thành. Nghe vậy, Lộ Thần thở phào nhẹ nhõm, không phải Tiết Linh Lung, nhưng mà tiêu nữ này thật sự nhẫn nại, đi đã mấy tháng mà vẫn chưa về. Hắn vốn cho rằng Tiết Linh Lung tối đa chỉ 2 tháng sẽ trở về, xem ra ta vẫn còn đánh giá thấp nàng. Không hổ là người có thể trở thành thánh nữ Thái Âm Thần giáo. Nương Túng lúc này thăm dò hỏi, vương gia, chúng ta cần đưa Thái tử Phi về không? Lộ Thần thản nhiên đáp, không cần, nàng tự sẽ trở về. Tuy Tiết Linh Lung đã chạy trốn mấy tháng, nhưng Lộ Thần vẫn vững tin nàng sẽ tự mình trở lại. Lộ Thần hỏi, còn có việc gì khác không? Nương Túng chấp tay hành lễ, không có. Lộ Thần nói, tốt, hôm nay đến đây thôi. Lương Túng đáp, thuộc hạ cáo lui. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.